Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 455, gã, đã không xứng. Thành phố Giang Nam, Lục Gia. Bác sĩ Vương, thế nào? Lục Đức Huy hướng phía bác sĩ tư nhân của mình vội vàng hỏi. Bác sĩ Vương tóc hoa râm lấy mắt kính xuống, lắc đầu, khe khẽ thở dài. Cao Hoàng đã rạn nứt, triệt để đánh mất năng lực nam tính, hơn nữa có nhiều chỗ gãy xương. Trong vòng nửa năm không thể xuống giường, cái gì? Lục Đức Huy nghe xong, đầu ông một tiếng, kém chút ngã quỵ. Hỗn đảng, sau đó, hai mắt Lục Đức Huy nổi giận trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trực tiếp đem bình hoa sứ thời đường giá trị mấy trăm vạn ở bên cạnh, một bàn tay quét trên mặt đất, quảng cái vỡ nát. Cái gì? Ta không làm được nam nhân. Không có khả năng, trên đời này còn có thật nhiều mỹ nữ đang chờ ta tới đâu. Ta muốn làm nam nhân. Ta muốn làm nam nhân, Lục Tuấn Lương ở trên giường cũng nghe thấy lời nói của bác sĩ Vương, trong lòng nhất thời như gặp phải trọng kích, ngu ngơ một lát, sau đó phát như kẻ điên mà kêu gào lên. Chỉ là cái động này, kịch liệt đau đớn trên thân liền truyền đến, để Lục Tuấn Lương nhất thời kêu trên liên hồi, sau đó cực độ thất thố mà bắt đầu kêu khóc. Ba ba, mau cứu ta, ngươi mau cứu ta à, không được làm nam nhân, ta sống còn có ý gì à, đã kích cực lớn, rốt cục để tâm lý của Lục Tuấn Lương sụp đổ. Trở nên điên cuồng, nước mắt nước mũi cùng nhau rơi xuống, nằm ở trên giường, không ngừng dùng đầu đụng vào ván giường. Lục Đức Huy vội vàng đi qua, ông chặt lấy Lục Tuấn Lương, trên mặt lộ ra biểu lộ đau lòng đau đớn. Tuấn Lương, đừng như vậy, có lẽ sẽ có những biện pháp khác, còn có thể có biện pháp nào, ta đã không làm được nam nhân. Đợi ta xong rồi. Lục Tuấn Lương tâm tình kích động, điên cuồng gào thét. Có lẽ, Lục Đức Huy bỗng nhiên ngừng một hồi. Sau đó ánh mắt lộ ra một chút hy vọng. Có lẽ bên bồng lai kia, còn có biện pháp. Bồng lai, Lục Tuấn Lương sững sờ, tiếng khóc im bặt mà dừng, sau đó trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ cuồng hỉ, một phát bắt được cánh tay của Lục Đức Huy. Đúng đúng đúng, ta làm sao lại quên, bên bồng lai kia, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có, ta là thiếu chủ tương lai, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp chữa tốt cho ta. Lục Tuấn Lương kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên. Hai cái ánh mắt tràn đầy quan mang sốt ruột, không ngừng nhìn bốn phía. Lục Minh Huyền đâu? Ta bị thương tổn nặng như vậy, lão cũng dám không ở một bên hầu hạ, không sợ khi ta làm gia chủ, phế vị trí trưởng lão của lão sao? Để lão nhanh chóng tới đây, lập tức mang ta về bồng lai tiên đảo trị liệu. Lục Tuấn Lương đang gào thét, cửa bỗng nhiên phanh cái bị đẩy ra, một cái người toàn thân đều là máu lão đảo xông tới. Mấy người Lục Đức Huy thất kinh, nhưng đợi sau khi thấy rõ người tới là ai. Nhất thời bị dọa đến quá sợ hãi. Lục trưởng lão, Lục Đức Huy đuổi bước lên phía trước, một tay đỡ lấy Lục Minh Huyền lung lay sắp đổ, trên mặt vô cùng kinh hãi. Lục trưởng lão, ngươi bị thương, Lục Đức Huy quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, Lục Minh Huyền là cái dạng thực lực cùng thân phận gì, ông ta là người rõ ràng nhất, ông ta làm sao cũng nghĩ không thông, ở giữa nhân gian vậy mà còn có người có thể đem Lục Minh Huyền đánh bị thương thành dạng này. Trước giúp ta cầm máu. Nhanh, Lục Minh Huyền không kịp nhiều nói, đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng khoanh chân vận khí, thương tổn xuyên người thế này cũng không phải là đùa giỡn, trên đoạn đường trốn về, máu của Lục Minh Huyền cơ hồ đã chảy hết, thân thể giờ phút này cực độ kiệt sức, nếu không thật sự xử lý, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất một mạng. Bác sĩ Vương, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Lục Đức Huy quá sợ hãi, vội vàng hướng phía bác sĩ Vương ở bên cạnh trống nói, bác sĩ Vương lúc này mới phản ứng được. Vội vàng ngồi xổm người xuống, xem xét thương thế của Lục Minh Huyền, nhưng vừa mới nhìn một cái, mặt mũi bác sĩ Vương nhất thời tràn đầy kinh hãi. Cái này sao có thể, thương thế nặng như vậy, đáng lẽ nên sớm mất mạng mới đúng. Đừng nói nhảm, nhanh chóng trợ giúp Lục trưởng lão cầm máu, Lục Đức Huy không bình tĩnh mà thúc giục, đến lúc nào rồi, còn có lòng dạ thanh thản ở ngồi ở chỗ này châm chọc, Lục Minh Huyền thế nhưng là người của bồng lai tiên đảo, há có thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để cân nhắc. Hả, tốt tốt tốt. Bác sĩ Vương lúc này mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng lợi dụng thủ đoạn cấp cứu xử lý giúp Lục Minh Huyền. Lục Minh Huyền một bên nhận tiếp nhận bác sĩ Vương xử lý cấp cứu, một bên mặt vận chân khí, làm cho thương thế của chính mình đạt được khống chế, không đến mức cấp tốc chuyển biến xấu. Không đến thời gian 5 phút đồng hồ, bác sĩ Vương đã làm tốt xử lý cấp cứu cho Lục Minh Huyền, sau đó đứng lên nói, thương thế 10 phần nghiêm trọng. Nhất định phải tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện cứu giúp, hơn nữa coi như đưa đi bệnh viện, tỷ lệ bảo trụ mệnh cũng sẽ không vượt qua một thành. Cái gì? Lục Đức Huy nghe vậy kinh hãi, thân thể không khỏi rung lên bần bật. Cái này nếu trưởng lão của Bồng Lai Lục gia chết ở trong nhà của chính mình, ông ta cũng không đảm đương nổi a. Lục trưởng lão, thanh âm của Lục Đức Huy cũng run rẩy, vội vàng hạ thấp thân thể, hướng phía Lục Minh Huyền ném qua ánh mắt trưng cầu. Không cần, đi bệnh viện đã không kịp. Lục Minh Huyền nhẹ nhàng thở dài, sau đó từ trong y phục móc ra một cái bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp, nhất thời một cổ mùi thơm kỳ dị bay ra. Thời khắc Lục Đức Huy cùng bác sĩ Vương ngây người, Lục Minh Huyền từ bên trong bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt đan dược màu ngà sữa lớn chừng trái nhãn, bừng lấy viên đan dược mùi thơm khắp nơi này, Lục Minh Huyền không khỏi lộ ra một tia nhức nhối. Bồng Lai Lục gia ta, có ba đại tuyệt kỹ, theo thứ tự là kiếm pháp, độn thuật, và luyện đan, viên hồi xuân đan này, chính là ta lúc tuổi còn trẻ, chém giết cường địch, vì gia tộc lập xuống đại công, gia chủ mới ban tặng cho, ta coi như chí bảo, một mực thiếp thân mang theo, ba năm trước đây khi chấp hành nhiệm vụ bí mật, bản thân bị trọng thương kém chút chết mất, đều không có bỏ được mà phục dụng, nghĩ không ra hôm nay, lại ở nhân gian tao ngộ hiểm cơ mất mạng, phải bất đắc dĩ mà phục dụng, thật sự là không có cam lòng a. Lục Minh Huyền khẽ than thở một tiếng, cố nén nỗi buồn trong lòng, há miệng đem hồi xuân đang nuốt vào trong bụng. Ai? Lục Tuấn Lương ở trên giường từ trong nháy mắt khi Lục Minh Huyền đem đan dược lấy ra, hai mắt liền tỏa ra ánh sáng, lộ ra vẻ vô cùng tham lam. Vốn cho rằng Lục Minh Huyền sẽ đem thánh dược chữa thương bực này, để cho chính mình cái gia chủ tương lai này dùng, thật không nghĩ đến Lục Minh Huyền không có cái giác ngộ này chút nào. Trong lòng Lục Tuấn Lương thầm mắng một tiếng Lục Minh Huyền không biết làm người, giơ tay lên liền muốn mở miệng ngăn cản. Đáng tiếc lời nói còn không ra khỏi miệng, đan dược đã nhập vào trong bụng Lục Minh Huyền. Mà Lục Minh Huyền đã lần nữa khoanh chân làm tốt, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công. Mẹ nó, đan dược tốt như vậy, cũng không biết cho lão tử phục dụng, chờ lão tử lên làm gia chủ, không thu dọn ngươi thật tốt thì không được. Lục Tuấn Lương oán độc liếc nhìn Lục Minh Huyền một chút, trong lòng không khỏi tức giận một trận. Qua chừng nửa giờ, mí mắt Lục Minh Huyền động một cái, con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một tia quang mang mừng rỡ, sau đó đột nhiên đứng dậy. Ha ha! Hồi xuân đan không hổ là do thần chủ đại nhân tự mình sở luyện, hiệu quả vậy mà thần kỳ như thế, thương tổn nặng như vậy, thế mà khá lên ba bốn thành. Lập tức an bài mua tốt vé máy bay cho ta, ta phải lập tức trở về Lục gia. Lục Minh Huyền bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Lục Đức Huy phân phó nói. Mặc dù đã không có nguy hiểm trí mạng, nhưng dù sao cũng đã thụ thương rất nặng, gã nhất định phải nhanh chóng trở về Lục gia, khẩn cầu cao thủ gia tộc xuất thủ. Vì chính mình giải trừ tai họa ngầm do thương thế lưu lại, nếu không thương thế nặng như vậy, một khi lưu lại ám tật, coi như khôi phục thì công lực cũng sẽ giảm đi. Tốt, ta lập tức an bài xe, đưa ngài cùng Tuấn Lương tới sân bay. Lục Đức Huy vội vàng liên tục đáp ứng. Lục Minh Huyền liếc mắt nhìn Lục Tuấn Lương ở trên giường một cái, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xem thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ đưa chính ta đi sân bay là được, muốn tiến vào Bồng Lai Lục gia, gã, đã không xứng. Chương 456, tự sinh tự diệt. Lục Đức Huy đang chuẩn bị gọi điện thoại an bài xe cộ, nghe xong lời nói của Lục Minh Huyền, nhất thời không khỏi sững sờ. Lục trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Đôi mày của Lục Minh Huyền không khỏi hơi nhíu lại, ngữ khí phiền chán nói, ta nói chẳng lẽ còn chưa đủ hiểu rõ sao? Thương thế của Lục Tuấn Lương gã đã sớm tra xét, đan điền bị hủy, không thể nghi ngờ đã trở thành một tên phế nhân. Mà Lục Đức Huy chỉ là một cái bàn chi của Bồng Lai Lục gia. Tuy là phú giáp một phương, tại trong toàn bộ thành phố Giang Nam cũng là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng thực tế tại Lục gia lại có địa vị cực thấp, chỉ là một cái đại biểu giúp đỡ Lục gia quản lý sinh ý ở giữa thế tục mà thôi. Mà Lục Tuấn Lương cũng là trong lúc vô tình bị phát hiện có thiên phú tu luyện cực cao, mới tại ba năm trước đây bị mang về Bồng Lai để tu luyện, cũng bị xem như người để gia chủ hiện tại trọng điểm bồi dưỡng, nên mới lập tức khiến Lục Tuấn Lương có địa vị ảnh hưởng rất lớn tại Bồng Lai Lục gia. Nhưng mà hết thảy những thứ này, đều là xây dựng ở phía trên thiên phú tu luyện tài trí hơn người cùng tốc độ tu luyện khủng bố của Lục Tuấn Lương, nhưng hôm nay Lục Tuấn Lương đã bị Lâm Hải phế bỏ, biến thành một tên phế nhân. Cái này không khác gì bị đánh về nguyên hình, Lục gia làm sao có thể lại đi quản sống chết của một tên phế nhân. Lục Đức Huy nghe Lục Minh Huyền nói vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, sau đó lộ ra một mặt khủng hoảng. Lục trưởng lão, Tuấn Lương nó nhưng là thiếu chủ của Lục gia a. Thiếu chủ Lục gia, khóe miệng Lục Minh Huyền nhếch lên, này đều đã là chuyện của quá khứ, ngươi cảm thấy một cái phế nhân đan điền bị hủy, vô pháp tu luyện, còn sẽ trở thành thiếu chủ của Lục gia sao? Hừ, Không cần mơ mộng hão huyền, nhanh an bài xe, tiễn ta về Bồng Lai. Lục Minh Huyền lạnh lùng nói một câu, nhất thời để thân thể Lục Đức Huy nhoáng một cái, kém chút ngã xuống đất. Mà Lục Tuấn Lương nằm ở trên giường, giờ phút này là hoàn toàn ngốc, sau khi kịp phản ứng, đột nhiên giống như phát điên, muốn vọt qua đến, kết quả trầm một tiếng quẳng ngã xuống đất. Mà Lục Tuấn Lương cũng không đoái hoài tới đau đớn trên thương thế, giác cuốn họng liền hướng phía Lục Minh Huyền hô lên. Lục trưởng lão, ngươi không thể không quản ta, không thể không quản ta à, ta là thiếu chủ Lục gia, gia chủ đối với ta phi thường coi trọng, ngươi không thể mặc kệ bỏ lại ta, ngươi dẫn ta trở về, cứu tốt ta, chờ ta làm gia chủ, ta sẽ đề bạt ngươi làm thần chủ, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lục Tuấn Lương như kẻ điên, bò qua ôm lấy bắp đùi của Lục Minh Huyền, liều mạng cầu khẩn, liền với cái dạng bây giờ của ngươi, còn muốn làm gia chủ. Lục Minh Huyền khinh miệt liếc nhìn Lục Tuấn Lương một chút, một chân đem gã đá văng ra, sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Lục trưởng lão, Lục trưởng lão. Gia chủ đối với ta coi như con đẻ, gia chủ sẽ không đồng ý để ngươi bỏ lại ta mặc kệ. Lục Tuấn Lương còn không hết hy vọng, hướng phía Lục Minh Huyền lớn tiếng gào thét. Bước chân của Lục Minh Huyền dừng lại, chậm chậm quay đầu lại. Lục Tuấn Lương thấy vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ. Lục trưởng lão, ngươi. Ngươi cảm thấy không có gia chủ đồng ý, ta sẽ tự ý làm chủ, đem ngươi vứt xuống sao? Cái gì? Lời nói lạnh lùng của Lục Minh Huyền truyền đến, nhất thời để đầu Lục Tuấn Lương ông một tiếng. Ta trước đó đã liên lạc qua với gia chủ để ta đưa cho ngươi bốn chữ. Tự sinh tự diệt. Không có khả năng. Phù phù, Lục Tuấn Lương nghe được bốn chữ này, hét lớn một tiếng, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê đi. Lục Minh Huyền đối với cái này làm như không thấy, quay đầu nhìn về Lục Đức Huy mà cho mày, nhanh để xe tới dưới lầu chờ ta. Vâng. Lục Đức Huy như là mất hồn, thất hồn lạc phách đánh hai cú điện thoại. Lục Minh Huyền thấy Lục Đức Huy đều đã an bài thỏa đáng tất cả, cũng không còn lưu lại, lập tức quay người rời đi. Lục trưởng lão, chờ một chút, ngay tại thời điểm Lục Minh Huyền sắp ra khỏi phòng, Lục Đức Huy bỗng nhiên đem gã gọi lại. Còn có chuyện gì? Lục Minh Huyền cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói nói, trong giọng nói mang theo một tia phiền chán. Lục Đức Huy hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi nói, không biết Lục gia có thể, vì con ta báo thù hay không? Báo thù, Lục Minh Huyền nghe được hai chữ này, song quyền bỗng nhiên không khỏi nắm chặt, nhưng rất nhanh lại vô lực buông ra. Thù này khẳng định phải báo, huống chi Truy Vân kiếm còn tại trong tay Lâm Hải, nhất định phải mang về, nhưng không phải hiện tại, gia tộc hiện tại đang gặp gỡ nguy cơ. Ý tứ của gia chủ, lấy đại cục làm trọng, đợi nguy cơ của gia tộc được giải trừ, lại giết Lâm Hải cũng không muộn. Nói xong, Lục Minh Huyền cũng không dừng lại, cất bước đi ra khỏi gian phòng, nhìn bóng lưng vô tình của Lục Minh Huyền, nhìn nhìn lại Lục Tuấn Lương hôn mê trên mặt đất, trong mắt Lục Đức Huy bỗng nhiên toát ra quang mang cừu hận vô cùng. Đại cục làm trọng. Cậu thí đại cục làm trọng, con ta hiện tại thành phế nhân, các ngươi liền báo thù cũng không nguyện ý quản. Lão tử cũng không cần các ngươi, lão tử tự mình báo thù, Lâm Hải, con ta sở dĩ có hôm nay, tất cả đều là do ngươi hại, Lục Đức Huy ta nhất định phải giết ngươi. Lục Minh Huyền rời đi Lục Gia Giang Nam đồng thời, Lâm Hải cũng rời khỏi nhà Liễu Hinh Nguyệt, đón xe qua bệnh viện đệ nhất, chuẩn bị đem xe của mình lái về, đang đi trên đường, quy chát trên điện thoại di động bỗng nhiên vang. Lâm Hải mở ra xem, con mắt nhất thời liền thẳng. Ta dựa vào, Nam Cực Tiên Ông. Lại là tin tức của Nam Cực Tiên Ông, Lâm Hải vội vàng mở ra xem xét. Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, còn không đến một tháng, cũng là ngày mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương, không biết công việc thuốc lá, đã chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị cộng long a chuẩn bị, ca ca đều nhanh đem việc này cho quên, bất quá Lâm Hải đương nhiên sẽ không hồi phục Nam Cực Tiên Ông như thế, nếu không lão đầu nhi này mà tức lên thì nguy hiểm tính mạng rồi. Tiểu hồ đồ tiên, tiên ông yên tâm. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đến lúc đó nhất định sẽ cung cấp theo số lượng mà ngươi yêu cầu. Nam Cực Tiên Ông, vậy là tốt rồi, lần trước sự tình làm cung cấp đặc quyền cho thiên đình mà ta đã nói cùng ngươi, ta đều đã đề cập qua với Vương Mẫu Nương Nương và Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ cần lần thọ yến này, thuốc lá của ngươi được chúng tiên hoan nghênh, vấn đề liền không lớn. Lâm Hải nghe xong lời này, nhất thời lên tinh thần, tiểu hồ đồ tiên, đa tạ, đa tạ. Mong tiên ông nói đỡ cho tiểu tiên nhiều hơn. Nam Cực Tiên Ông, không cần khách khí, mong rằng đạo hữu để tâm nhiều thêm, nhất định không nên xuất hiện sai lầm. Rời khỏi uy chát, Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải. Hiện tại sợi cây mà chính mình mỗi ngày bán ra, đều là qua siêu thị mua, thuốc lá đưa cho bọn Ngộ Không cũng là ra siêu thị mua, lần này Nam Cực Tiên Ông cũng lập tức muốn 1.000 đầu. Một khi mình trở thành người cung cấp đặc quyền cho thiên đình, lượng nhu cầu khẳng định còn muốn gia tăng, luôn luôn lâm thời đi mua, tự hồ có chút không tiện lắm. Không được, xem ra cần phải tìm cái thời gian, chính mình đi mở siêu thị. Đến bệnh viện đệ nhất, vừa lấy được xe, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang. Xem xét biểu hiện, là Trần Nghiên đánh tới. Lâm Tổng, chúng ta hôm nay đã bán ra hết thảy 50 tấm mặt nạ dưỡng da, còn 50 tấm mặt nạ dưỡng da khác, chuẩn bị để Diệp Tổng mang đi Yến Kinh cùng trong tỉnh. Qua Yến Kinh cùng trong tỉnh làm gì? Trần Nghiên còn chưa nói hết lời, liền bị Lâm Hải cắt ngang. Lâm Tổng, có chút bộ môn cùng nhân vật mấu chốt, vẫn là cần phải tạo mối quan hệ, đây cũng là quốc tình Hoa Hạ chúng ta, ách, tốt a, các ngươi nhìn mà xử lý đi. Lâm Hải hơi sững sờ, liền hiểu được, tại Hoa Hạ làm ăn chính là như vậy, chỉ có người tốt ta tốt mọi người tốt, đó mới là thật tốt. Còn có, thu nhập hôm đấu giá, đã dựa theo tỷ lệ cổ đông trước đó, đánh vào trong thẻ của ngài. Ta đã thu đến, Lâm Hải trước đó đã thu đến tin nhắn, sổ ngân hàng của chính mình vừa nhập vào một con số khủng bố, cụ thể là bao nhiêu thì Lâm Hải không thể nắm chắc, chỉ biết mấy con số không phía sau, quả thực nhiều đến dọa người. Còn thừa lại 100 tấm, là trước kia ngài ước định muốn lấy đi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho ngài. Ta hiện tại liền đi lấy, Lâm Hải hiện tại dù sao cũng không có việc gì, lái xe liền đi công ty. Lâm Tổng, tất cả ở trong này, đến công ty, Trần Nghiên thông qua mấy đường mật mã, mở ra một cái két bảo hiểm đặc chất cỡ lớn, bên trong là một thùng giấy cái tinh mỹ, mặt ngoài phủ chất dẻo xốp thật dày. Cái này cũng quá cẩn thận a. Giống như bảo hộ cái vật phẩm quý giá gì vậy? Lâm Hải không khỏi không biết nên khóc hay cười. Vốn chính là vật phẩm quý giá a. Trần Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, trong cái rương này hết thảy có 20 hộp, mỗi hộp là 5 tấm, có cần mở ra, để ngài nghiệm thu một chút hay không? Không cần, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, Lâm Hải khoát khoát tay, Trần Nghiên cười cười đi ra ngoài, đem Trần Nghiên đuổi đi, Lâm Hải lập tức lấy điện thoại di động ra. Mở ra WeChat của Giao Trì Tiên Tử, sau đó quét qua mặt nạ dưỡng da. Leng keng, ngươi hướng Giao Trì Tiên Tử gửi đi một trương siêu cấp mặt nạ dưỡng da mỹ mỹ đát. Qua không đến nửa phút, leng keng một tiếng, tin tức của Giao Trì Tiên Tử liền trở lại tới. Chỉ là trong tin tức, lại làm cho Lâm Hải giật nảy cả mình. Chương 457, chuyển nhượng siêu thị trong thành phố. Giao Trì Tiên Nữ, trên cái hộp của mặt nạ dưỡng da, làm sao lại có bức họa của Hằng Nga? Lâm Hải lập tức mộng bức, hắn trực tiếp phát qua cả rương, bao bì của mặt nạ dưỡng da là cái dạng gì, hắn chưa từng thấy qua. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi phát một hộp tới, cho ta xem một chút. Leng keng, Giao Trì Tiên Tử hướng ngươi gửi đi một hộp siêu cấp mặt nạ dưỡng da mỹ mỹ đát, mời xem xét trong túi càn khôn. Lâm Hải vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra, chỉ nhìn một chút, hai mắt nhất thời liền tỏa sáng. Thật đẹp a. Nguyên lai, trên cái hộp của mặt nạ dưỡng da là một tấm ảnh chụp đại sứ hình tượng Liễu Hinh Nguyệt, trách không được Giao Trì Tiên Tử nói bên trên có bức họa của Hằng Nga đây. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải không khỏi nhất động. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ngươi xác định nữ tử trên cái hộp mặt nạ dưỡng da này, chính là Hằng Nga tiên tử. Giao Trì Tiên Tử, cái này còn có thể sai sao? Không phải Hằng Nga thì là ai? Lâm Hải nhìn tin tức mà Giao Trì Tiên Tử hồi phục, nhướng mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang nghĩ ngợi, Giao Trì Tiên Tử tin tức lại phát tới. Giao Trì Tiên Tử, đem cái hộp vừa rồi, lại phát về cho ta, ta thử dùng một chút, nếu như hiệu quả tốt, ta sẽ đề cử cho toàn bộ tiên nữ trên thiên đình. Hứ, thật keo kiệt, một hộp còn muốn đòi trở về. Đấy lòng Lâm Hải xem thường một trận, sau đó lại tìm Giao Trì Tiên Tử đòi 20 thùng nước Giao Trì, mới đi ra khỏi nơi này. Lâm Tổng, thấy Lâm Hải đi ra, Trần Nghiên vội vàng chào đón. Ta đã lấy đi. Lâm Hải cười nói, vậy còn vấn đề tài liệu sản xuất đợt sau thì sao? Đi thôi, qua nhà kho, Lâm Hải đi theo Trần Nghiên đến nhà kho, sau khi chính mình đi vào, liền đem nước Giao Trì lấy ra. Đều tại nhà kho, Lâm Hải nói xong, tại trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Trần Nghiên mà rời khỏi công ty. Trên đường, Lâm Hải lại nghĩ tới sự tình mở siêu thị, liền gọi điện thoại cho Vương Mãnh. Vương Mãnh hiện tại đã một bước lên trời. Từ một cái dân cảnh nhỏ bị miễn chức, nhảy lên trở thành người đứng đầu phân cục Liên Hồ, chính là thời điểm xuân phong đắc ý, lúc này đang ở phòng họp, một mặt nghiêm túc, âm vang hữu lực bố trí công tác. Điện thoại vừa vang, trong lòng Vương Mãnh không khỏi phiền chán một trận, từ khi y lên làm chức cục trưởng này, điện thoại thế nhưng so với khi làm sở trưởng còn nhiều hơn, hơn nữa không phải là tìm chính mình cầu tình làm việc, thì cũng là hẹn mình đi ăn cơm, để Vương Mãnh phiền phức vô cùng. Trong lúc hội họp, Vương Mãnh ghét nhất cũng là tiếp điện thoại, lấy điện thoại cầm tay ra, theo bản năng liền muốn cúp máy, nhưng khi ánh mắt trong lúc vô tình quét đến ba chữ Lâm Tiên Sinh ở trên màn hình, trên mông Vương Mãnh tựa như bị châm đâm một cái, mạnh mẽ đứng lên, một mặt sợ hãi liền chạy ra khỏi phòng họp, lưu lại một phòng cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tiên Sinh, ngài tìm ta, ra hành lang, Vương Mãnh hơi khom người, ngữ khí cung kính nói, đồng thời trong lòng không khỏi phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Lâm Hải tại thành phố Giang Nam có năng lực lớn bao nhiêu, Vương Mãnh là rõ ràng nhất, huống chi chính mình sớm đã đi theo Lâm Hải, chức cục trưởng này cũng là do một câu của Lâm Hải mới lên làm, không có Lâm Hải liền không có chính mình hôm nay, bởi vậy Vương Mãnh đối với Lâm Hải là kính sợ xuất phát từ nội tâm. Vương Mãnh biết rõ, Lâm Hải sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho mình, một khi tìm tới chính mình liền khẳng định là có chuyện giao cho mình đi làm, chỉ là không biết mình có thể đem sự tình mà Lâm Hải giao cho làm tốt hay không. Trong lòng không khỏi lộ ra một tia gấp gáp. Không có quấy rầy đại cục trưởng ngươi công tác à, Lâm Hải tại trong điện thoại trêu chọc nói, không, không có. Vương Mãnh liên tục nói, đồng thời nghe được giọng nói của Lâm Hải, trong lòng không khỏi thân thiết một trận. Lâm tiên sinh có dặn dò gì, thật là có chút chuyện, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Hải nói một câu, nhất thời lại để cho Vương Mãnh đem tâm nhất đến cổ họng. Lâm tiên sinh ngài nói, ta nhất định tận lực đi làm, cũng không phải việc khó gì, liền nghĩ ngươi biết nhiều người, có thể giúp ta lưu ý một chút, trong thành phố Giang Nam có nơi nào có siêu thị muốn chuyển nhượng hay không, quy mô tầm trung là được, ta chuẩn bị bàn một cái. Liền việc này. Vương Mãnh sững sờ. Đúng à, có phải có chút khó khăn hay không? À, không khó, không có chút khó khăn nào, Vương Mãnh liên tục nói, đồng thời thở dài ra một hơi. Mẹ nó, nguyên lai liền chút chuyện này, hại bản thân còn nơm nớp lo sợ, chuyện này với y một cái cục trưởng cục công an, còn coi là chuyện gì sao? Lâm tiên sinh, ta lập tức đi tìm, một hồi sẽ điện thoại trả lời cho ngài. Nói xong, Vương Mãnh cất bước trở lại phòng họp, đám cảnh sát dưới đài đang nhỏ giọng cười nói, lập tức an tĩnh lại. Hội nghị hủy bỏ, hiện tại toàn thể nhân viên xuất động, tìm kiếm siêu thị quy mô tầm trung trước mắt đang cần chuyển nhượng trong thành phố Giang Nam, phải nhanh. Tìm kiếm siêu thị quy mô tầm trung cần chuyển nhượng. Đám cảnh sát ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh hành động. Vâng, đám cảnh sát đáp ứng một tiếng, một mặt mê mang, vội vã chạy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Những cảnh sát này, bình thường cũng có lui tới cùng đủ hạng người, tìm hiểu cái tin tức đơn giản dễ như trở bàn tay, không đến nửa giờ. Cơ hồ tất cả tin tức của những siêu thị quy mô tầm trung cần chuyển nhượng trong thành phố Giang Nam liền được đưa đến trước mặt Vương Mãnh. Vương Mãnh ngồi tại rộng rãi văn phòng, từng bước, mười phần cẩn thận tự mình lựa chọn, vì Lâm Hải làm việc, cho dù là loại việc nhỏ không đáng kể này, thì y cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy nào. Dùng trọn vẹn một giờ, Vương Mãnh từ bên trong trên 100 cái siêu thị muốn chuyển nhượng, chọn ra 6 cái siêu thị quy mô vừa phải, ở khu vực phồn hoa, có lượng khách hàng ổn định. Sau đó gọi điện thoại cho Lâm Hải. Nhanh như vậy. Lúc Lâm Hải tiếp nhận điện thoại, không khỏi sững sờ, hắn vốn cho rằng làm sao cũng phải sau mấy ngày, không nghĩ tới liền 2 giờ cũng chưa tới, liền có tin tức. Lâm tiên sinh, ta tự mình đem tin tức đưa đến cho ngài. Vương Mãnh tại trong điện thoại, cung kính nói, này cũng không cần, ngươi đem tin tức phát vào trong WeChat của ta đi. Nói xong, Lâm Hải đem nick WeChat của chính mình nói cho Vương Mãnh. Vương Mãnh nghe xong, tâm lý cái này kích động a, WeChat không giống QQ, là công cụ nói chuyện phím tư nhân, tăng thêm WeChat lẫn nhau, đây chính là đại biểu cho việc quan hệ cùng Lâm Hải lại tiến thêm một tầng a. Vội vàng cầm bút trung rẩy đem số WeChat của Lâm Hải nhớ kỹ, sau đó vội vã không nhìn nổi tiến hành tăng thêm, sau khi tăng thêm, Vương Mãnh đường đường là một cái cục trưởng, vậy mà giống như tiểu hài tử, vô cùng khẩn trương, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Chờ đợi tin tức Lâm Hải đồng ý, không tới một phút, khi thấy tin tức Lâm Hải đồng ý, Vương Mãnh kích động hung hăng vung quyền đầu, trong lòng vui sướng nói không nên lời. Lâm tiên sinh, đây đều là các siêu thị trên mọi phương diện còn tương đối không tệ. Vương Mãnh đem tin tức về 6 cái siêu thị đã cẩn thận tuyển chọn gửi qua cho Lâm Hải. Tốt, làm phiền ngươi, Lâm Hải khách khí hồi phục một câu. Không phiền phức, không có chút phiền phức nào, Lâm tiên sinh về sau có chuyện gì, cứ việc phân phó, Lâm Hải mỉm cười, không tiếp tục hồi tin, mà chính là nhìn kỹ tin tức của 6 cái siêu thị này. Lâm Hải lúc đầu đối với mua bán trong siêu thị dốt đặt cán mai, hơn nữa hắn cũng không có ý nghĩ muốn thông qua mở siêu thị để kiếm tiền, nói trắng ra chỉ là muốn tìm một cái nhà kho để tồn trữ đồ vật mà thôi. Thế nhưng sau khi thấy tin tức về siêu thị mà Vương Mãnh phát tới, trong lòng Lâm Hải không khỏi nhất động. Không nói gì khác, mấy cái này siêu thị, từ tin tức nhìn lại, toàn bộ đều không có sinh ý hỏng, mà nguyên nhân chuyển nhượng tuy có đủ loại, nhưng không có một cái nào là bởi vì không tiếp tục mở được mới chuyển ra. Một cái ý niệm bỗng nhiên từ trong đầu Lâm Hải xuất hiện. Chương 458, thiếu anh quá nhiều. Lâm Hải hạ quyết tâm, trực tiếp lái xe đi qua 6 nhà siêu thị này, ký hợp đồng tại chỗ, mất hơn 5 triệu, mới đem tất cả những siêu thị này đều tiếp nhận tới. Về đến nhà, thấy Gia Gia cùng cha mẹ cũng đều ở đây, Lâm Hải liền đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Cha, mẹ, con tại bên ngoài mua mấy nhà siêu thị, đều là còn đang có lợi nhuận. Nhị lão ngài gần nhất không phải luôn phàn nàn, ở nhà ở lâu, nhàn đến toàn thân không thoải mái sao, ta lúc này kiếm chuyện cho các ngươi làm. Ngươi là nói để cho chúng ta đi coi siêu thị, tốt, mở siêu thị tốt, ta thấy lão Triệu trong thôn nhà chúng ta mở phố hàng rong, ta cũng đã sớm muốn làm một cái, cha của ngươi muốn làm, khi mới mẻ do mới tới thành thị đã sớm qua đi, Trần Văn cùng Tống Cần hai cái lão nhân đã có thói quen sinh hoạt tại nông thôn, gần nhất thường xuyên phàn nàn trong thành nhàm chán. Hiện tại nghe Lâm Hải kiếm chuyện cho bọn họ làm, lập tức liền biểu hiện ra cực kỳ hứng thú. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi xem một chút. Trần Văn là người nóng tính, lập tức đứng lên thúc giục nói. Lâm Hải thấy bộ dáng cha mẹ nóng lòng muốn thử, trong lòng cũng là một trận vui vẻ, mở siêu thị, đặc biệt là loại siêu thị đã thành thục này, bình thường cũng có người chuyên môn cung cấp hàng hóa, trong mỗi cái siêu thị cũng có thuê mấy nhân viên làm việc, cha mẹ căn bản không cần mệt nhọc. Mỗi ngày đi vòng vòng qua là được, cứ như vậy, đã đuổi được thời gian nhàm chán, lại để cho cha mẹ cảm thấy có việc có thể làm, thật sự là sự tình nhất cử lưỡng tiện. Mang theo cha mẹ lần lượt chuyển qua 6 cái siêu thị một lần, kết quả cha mẹ nhìn cái nào cũng ưa thích, tại lúc lựa chọn, lại có chút khó khăn. Nếu không hai ta 6 cái đều mở, Tống Cần thử thăm dò hướng Trần Văn hỏi. Không được. Không đợi Trần Văn mở miệng, Lâm Hải liền trực tiếp phủ quyết. Nói đùa. 6 cái siêu thị cách nhau xa xôi, để hai cái lão nhân tự mình bao hết, vậy thì không phải là hưởng thụ khoái lạc công tác, mà chính là bôn ba mệt nhọc. Cha, mẹ, nhị lão các ngươi phụ trách một cái là được, những cái còn lại, ta muốn đưa cho người khác. Đưa ngươi. Đưa cho người nào? Trần Văn sững sờ, mở miệng nói. Cha mẹ Hinh Nguyệt, cùng bọn nhị thúc, tam thúc, tiểu di. Lâm Hải đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Biểu lộ của Trần Văn cùng Tống Cần đều là khẽ giật mình, sau đó trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ vui mừng. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta hiện tại có tiền, không thể quên thân thích cùng khổ trước kia. Đúng đấy, bọn tam thúc, tiểu di của ngươi, khi ngươi còn bé cũng rất thương ngươi, thời điểm chúng ta nên giúp cũng phải giúp một cái. Trong lòng Trần Văn cùng Tống Cần vô cùng vui mừng, kỳ thực bọn họ sớm đã có ý nghĩ trợ giúp thân nhân của mình, chỉ là tiền trong nhà đều là do Lâm Hải kiếm đến, tuy Lâm Hải là con ruột của mình. Nhưng nghĩ đến Lâm Hải kiếm tiền khẳng định cũng không dễ dàng, cuối cùng họ mới không có mở cái miệng này. Hiện tại nhi tử của chính mình chủ động nói ra, bọn họ nào có đạo lý không cao hứng, về phần đưa cho cha mẹ Liễu Hinh Nguyệt một nhà siêu thị, bọn họ lại càng không ý kiến, trong lòng bọn họ, đã sớm đem Liễu Hinh Nguyệt xem như nàng dâu của con trai mình. Nếu cha mẹ không có ý kiến, không bằng cái siêu thị ở cửa tiểu khu Nhã Uyển bên trên đường Tân Kiến kia, liền để hai người phụ trách đi. Lâm Hải nhìn cha mẹ do dự lựa chọn nhà nào, liền dứt khoát trực tiếp thay bọn họ làm chủ. Được, vậy liền tuyển một nhà này, Trần Văn cùng Tống Cần nhìn lẫn nhau một chút, nhao nhao gật đầu đáp ứng, trên mặt lộ ra quang mang hưng phấn. Kia cái gì, Tiểu Hải, ngươi bây giờ liền đem ta và mẹ của ngươi đưa đến nhà siêu thị kia, chúng ta bây giờ liền đi làm quen công tác một chút. Trần Văn đã có chút không kịp chờ đợi, không cần gấp gáp như vậy à. Lâm Hải buồn cười nói ai nha, ngươi liền nghe cha ngươi đi, hai chúng ta thời gian dài như vậy không có chuyện làm, đều nhanh nhàn ra bệnh rồi, thấy Tống Cần cũng có dạng yêu cầu này, Lâm Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể lái xe qua siêu thị. Thời điểm ký hợp đồng trước đó, vị lão bản cũ đã hướng siêu thị nhân viên giới thiệu về vị lão bản mới Lâm Hải này, bởi vậy Lâm Hải vừa tiến đến, mấy cái nhân viên nhao nhao tiến lên chào hỏi. Mọi người vất vả, đây là cha mẹ ta, từ hôm nay trở đi, sẽ do bọn họ phụ trách nhà siêu thị này của chúng ta. Lâm Hải đem cha mẹ giới thiệu cho nhân viên siêu thị. Chào ông chủ, bà chủ tốt. Mấy cái nhân viên nhao nhao cười chào hỏi nói, tốt, tốt, các ngươi tốt. Trần Văn cùng Tống Trần có chút gấp gáp cười, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Lâm Hải lại giao thêm vài câu, đem cha mẹ để ở lại đây, lái xe qua nhà Liễu Hinh Nguyệt, vừa vặn Liễu Sơn cùng Triệu Phương cũng đều ở nhà. Lâm Hải đi thẳng vào vấn đề đem ý đồ của chính mình nói rõ một chút. Liễu Sơn cùng Triệu Phương nghe xong, trong lòng đều là vui vẻ, nhưng rất nhanh cũng liền trầm mặt xuống. Lâm Hải thấy thế, không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn Liễu Sơn cùng Triệu Phương một chút, mở miệng nói, thúc thúc, a di, có phải là ta không có sớm trưng cầu ngươi ý kiến của các ngươi ý kiến, khiến các ngươi tức giận không? Tiểu Hải a, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Triệu Phương vội vàng liên tục khoát tay, sau đó khe khẽ thở dài, chúng ta làm sao có thể tức giận đâu, lão Liễu mặc dù bây giờ khỏi bệnh, nhưng đã không có công tác, hiện tại liền dựa vào hai ta đánh chút việc vặt để sống qua ngày. Ngươi tìm cho chúng ta một cái công tác tốt như vậy, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Vậy hai người, Triệu Phương như thế một nói, Lâm Hải càng thêm không hiểu. Tiểu Hải a, lúc này, Liễu Sơn bỗng nhiên lên tiếng. Ta biết, ngươi đứa bé này tâm địa thiện lương, tận hết sức lực trợ giúp chúng ta, tâm lý chúng ta cũng phi thường cảm kích, thế nhưng là, ngươi đã trợ giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta thật sự là không có ý tứ đón nhận thêm thiện ý của ngươi nữa. Lâm Hải sững sờ, sau đó liền hiểu rõ, mặc dù mình là bạn trai của Liễu Hinh Nguyệt, nhưng một ngày không có kết hôn, thì chung quy vẫn là người ngoài, nhiều lần được mình trợ giúp, trong tâm lý của vợ chồng Liễu Sơn đã sinh ra áp lực, thúc thúc, a di, các ngươi nghĩ quá nhiều, Hinh Nguyệt là bạn gái của ta, đời ta không phải Hinh Nguyệt không cưới, nhị lão ngươi cũng giống như cha mẹ ta, hai người không nên đem ta làm người ngoài, cũng không cần khách khí với ta. Thế nhưng là, cha, mẹ... Các ngươi không cần thế nhưng nữa, Liễu Hinh Nguyệt ở một bên bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Lâm Hải, có chút đau lòng nhìn cha mẹ bị thế sự xoay vần. Đời ta cũng không phải Lâm Hải không gả, hắn cũng là con rể nhà ta, cha mẹ không cần chối từ nữa, từ chối nữa, ngược lại sẽ có vẻ xa lạ. Cái này, Liễu Sơn cùng Triệu Phương nhìn nhau, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Sau cùng, vẫn là Liễu Sơn mở miệng. Nếu không thì như vậy đi, chúng ta có thể tiếp nhận một nhà siêu thị. Nhưng hai ta sẽ giống như nhân viên bình thường đi làm cầm tiền lương, chờ ngươi cùng Hinh Nguyệt kết hôn xong, chúng ta mới chịu đáp ứng làm lão bản của siêu thị. Tiểu Hải, liền theo Liễu thúc ngươi nói mà xử lý đi, một nhà chúng ta đã chịu quá nhiều ân huệ của ngươi, chúng ta tuy không phải người có lòng tham không đấy, nhưng sợ rằng dù ngươi là bạn trai của nữ nhi chúng ta, thì trong lòng chúng ta cũng bất an a. Triệu Phương cũng ở một bên nói, vậy được rồi, liền theo Liễu thúc nói đi. Lâm Hải rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng. Sự tình định ra xong, Liễu Sơn cùng Triệu Phương mừng rỡ một trận, cũng cùng cha mẹ mình một dạng, bên trong ánh mắt lộ ra quang mang nóng lòng muốn thử. Lâm Hải thấy vậy, dứt khoát kéo hai lão nhân đi, tuyển chọn một cái siêu thị khá gần nhà, hai lão nhân vừa đi liền thích, dứt khoát nhà cũng không trở về, trực tiếp lưu lại siêu thị, đầu nhập vào phần công tác mới này. Lâm Hải, cảm ơn anh. Trên đường trở về, Liễu Hinh Nguyệt tựa ở bả vai Lâm Hải, nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, chúng ta lão phu lão thê, có cái gì mà phải cảm tạ, Lâm Hải yêu chiều sờ sờ mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt nói, nhà em, thiếu anh quá nhiều, Lâm Hải bỗng nhiên từ bên trong thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, bắt được một tia thương cảm nhàn nhạt, không khỏi giật mình trong lòng, Hinh Nguyệt, em nói cái gì đó, giữa hai chúng ta, em nói cái gì thiếu nợ hay không thiếu nợ, lấy điều kiện của anh, hoàn toàn có thể tìm được nữ hài gia thế hiển hách. Giúp anh phát triển bên trên sự nghiệp, cung cấp trợ lực cho anh, mà em, gia thế bần hàn, một điểm bận bịu cũng giúp không được, còn phải để anh gánh vác toàn bộ. Em đột nhiên cảm giác được, em căn bản không xứng với anh. Lâm Hải nghe xong, mạnh mẽ phanh xe, sau đó một tay đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, em cái nha đầu ngốc, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Không cho phép em nói như vậy. Lâm Hải làm bộ tức giận nói. Lâm Hải anh cũng không phải là cái hài tử gia đình hiển hách gì, cha mẹ anh cũng là nông dân, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ vui vẻ, so cái gì cũng tốt hơn, không cần nghĩ những cái loạn thất bát tao kia, em chẳng qua là cảm thấy, em cái gì cũng không thể giúp cho anh, chỉ làm cho anh thêm phiền phức, Trong lòng Lâm Hải không khỏi rung lên, bỗng nhiên cảm nhận được che giấu dưới bề ngoài nhu thuận của Liễu Hinh Nguyệt, là một trái tim tự tôn cực mạnh. Nâng khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt lên, Lâm Hải lấy biểu lộ vô cùng trịnh trọng nhìn vào đôi mắt của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, không cần có loại suy nghĩ này, em rất lợi hại rất ưu tú, em đã ký kết cùng Hoa Hạ Tinh, rất nhanh chính là sẽ biến thành ngôi sao của toàn bộ Hoa Hạ, đến lúc đó, tuyệt đối cũng không nên chê anh cái lão công xấu nghèo này khiến cho em mất mặt a. Liễu Hinh Nguyệt bị biểu lộ khoa trương của Lâm Hải, chọc cho bật cười, sau đó ôn nhu nói, mặc kệ tương lai của em đi đến một bước nào, cũng mặc kệ tương lai anh biến thành bộ dáng gì, anh cũng là lão công thân ái của em, đến chết cũng không đổi. Đến chết cũng không đổi. Trong lòng Lâm Hải một hồi cảm động, ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt, hôn xuống thật sâu. Chương 459, chúng ta đều là lương dân. Ngày thứ hai, Lâm Hải liền lái xe về quê. Vừa vào thôn, liền đụng tới mấy cái nông dân cầm quốc chuẩn bị ra đồng, đám nông dân thấy xe hơi, nhao nhao mười phần tự giác mà nhường ra một lối đi, cũng hướng về xe hiếu kỳ nhìn qua. Vương Thúc, Lưu Thúc, Tống Thẩm, xuống ruộng a. Lâm Hải dừng xe lại, đem cửa sổ xe quay xuống, thò đầu ra cười chào hỏi. U, là Tiểu Hải trở về a, ta nói đây là nhà ai có xe hơi lớn, xinh đẹp như vậy, cha mẹ ngươi trở về chưa, thôn làng chỉ lớn như vậy, các hộ ở đây cơ hồ đều biết nhau, thấy Lâm Hải lái xe hơi lớn sang trọng, nhưng vẫn hướng bọn họ chào hỏi, tâm lý cả đám đều ấm áp dễ chịu. Không có đâu, liền chính ta trở về, Thúc Thúc Thẩm Thẩm, các ngươi bận bịu, ta liền đi trước. Đi thôi, cùng đi trong nhà ngồi a. Mấy cái nông dân nhao nhao hướng phía Lâm Hải phất tay, Lâm Hải lúc này mới quay cửa sổ xe lên, xe chậm rãi cất bước, nhìn xe của Lâm Hải dần dần lái rời, mấy cái nông dân lại là cảm khái không thôi. Tiểu Hải nhà người ta thật có tiền đồ a, lái được xe hơi lớn, thật tốt a. Đúng vậy a, cặp vợ chồng nhà lão Lâm là hưởng phúc, cũng không biết Tiểu Hải có người yêu không. Khuê nữ nhà ta cùng Tiểu Hải vẫn là đồng học hồi tiểu học đây. Ngươi cũng đừng nghĩ, người ta tìm cũng tìm trong thành, làm sao có thể lại tìm ở trong thôn làng, ai, đứa bé tốt bao nhiêu a, lái được xe hơi lớn, nhưng vẫn còn khách khí với chúng ta, so với cái nhị thẩm của hắn kia tốt hơn quá nhiều. Tôn Quế Chi thì khỏi phải nói, lần trước trời vừa mưa xong, bà ta đi lái cái xe cùi kia, trực tiếp lao qua bên cạnh ta, khiến ta tung tóe một thân bùn, mẹ nó, ai, các ngươi nghe nói không, Tôn Quế Chi tự như là lên mạng nói chuyện phím. Cùng người chạy, Lâm Hải một mực đem xe lái tới cửa nhà Tam Thúc, vừa định xuống xe, đôi mày không khỏi nhăn lại tới, khóa cửa. Cái giờ này, một nhà Tam Thúc khẳng định cũng đang sinh hoạt ngoài đồng đâu, bọn họ liền cái điện thoại đều không có, Lâm Hải cũng không biết đường đến ruộng của nhà bọn ở đâu. Trong lòng nhất thời sầu muộn, đang nghĩ tìm người hỏi một chút, đột nhiên một đám người trẻ tuổi dáng vẻ lưu manh, cười đùa từ bên cạnh đi qua, lúc nhìn thấy xe hơi của Lâm Hải, cũng quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc, tiến vào ánh mắt của Lâm Hải, Lâm Hải nhếch miệng lên, nhảy xuống xe. Ngươi, tới đây, Lâm Hải hướng phía nam nhân cầm đầu kia nhất chỉ, miễn cưỡng nói, Lâm Hải vừa phát lời nói, đám người tuổi trẻ này cũng sửng sốt, nhao nhao kinh ngạc hướng phía Lâm Hải trông lại. Con mẹ ngươi, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Một cái đầu vàng mặt loè loẹt, một mặt hung hăng càng quấy chỉ Lâm Hải liền đi tới, mà mấy tên côn đồ phía sau cũng đều ma quyền sát chưởng, cười gằn chuẩn bị xem trò vui. Bọn họ đều là đám nhàn lười trong thôn làng, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có việc gì còn muốn tìm một chút chuyện đâu. Thấy Lâm Hải chủ động trêu chọc, lập tức lên tinh thần, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Hải lái xe tốt, tâm lý không khỏi cũng động một phen tâm tư xảo trá. Chỉ là, trong một sát na khi cái nam tử cầm đầu chừng 30 tuổi kia, nhìn thấy Lâm Hải kia, trong lòng mạnh mẽ nhảy lên, thời điểm khi nhận ra Lâm Hải là ai, kém chút dọa đến tè ra quần tại chỗ. Con mẹ nó đừng tưởng lái được cái xe rách liền hung hăng càng quấy, tại cái trong thôn này, là rồng ngươi cũng phải cuộn lại, là hổ. Đầu vàng còn chưa nói hết lời, đột nhiên cảm thấy bên hông truyền đến một cổ lực lớn, còn không có kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền bị nam tử sau lưng nhào lên, một chân đạp nằm rạp trên mặt đất. Ta con mẹ nó, gà rừng, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Không phải, nhị lăng ca. Đầu vàng há mồm phun ra một mồm bụi bặm, một mặt ủy khuất nhìn chằm chằm vào nam nhân, mặt mũi tràn đầy mê mang. Đám lưu manh còn lại cũng là một mặt mộng bức, không biết Lý Nhị Lăng đột nhiên làm gì đem đầu vàng đạp nằm xuống. Mà giờ khắc này Lý Nhị Lăng cũng không có thời gian cùng bọn chúng giải thích, vội vàng chạy chậm hai bước, ưỡn lấy vẻ mặt vui cười đi tới trước mặt Lâm Hải. Lâm ca, ngươi gọi ta a, người trở về từ lúc nào a? Lâm ca. Danh xưng này của Lý Nhị Lăng, nhất thời đem đám lưu manh bên cạnh cho nhìn ngốc, người này mẹ nó cũng chỉ khoảng 20 tuổi đi, Lý Nhị Lăng con mẹ nó cũng ngoài 30, làm sao lại gọi hắn là ca? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mờ mịt, đột nhiên, con ngươi của một cái người cao gầy nhấp nhô mấy lần, sau đó miệng mãnh liệt mở lớn, lộ ra một bộ dáng giật mình. Ta biết rõ hắn là ai, lời của người cao gầy vừa ra khỏi miệng, vội vàng dọa đến lại đem miệng bưng lấy, đồng thời một mặt e ngại hướng phía Lâm Hải nhìn lại, thấy Lâm Hải căn bản không có hướng phía mình nhìn lại, người cao gầy kia mới vội vàng thở dài ra một hơi, hoảng sợ đến mức lá gan phanh phanh nhảy loạn một trận. Hắn là ai a? Ngươi ngược lại là nói a? Mấy cái tên côn đồ bên cạnh một mặt hiếu kỳ thúc giục nói, các ngươi có biết chuyện, chút thời gian trước, Nhị Lăng ca, thậm chí cả thôn trưởng cùng nhà lão Lâm có phát sinh xung đột không? Chúng ta khi đó qua trấn khác chơi, không ở trong thôn làng, bất quá lúc trở về có nghe nói nhi tử nhà lão Lâm rất ngưu bức, làm thủ trưởng của một đám bộ đội, một cây súng tiểu liên, đem Phí Dương Dương cũng hoảng sợ đến chảy nước tiểu, thôn trưởng sau đó còn đặc biệt phân phó người trong nhà, về sau gặp được họ Lâm, thì trốn đi. Tiểu côn đồ nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, sau đó một mặt thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải, nhất thời nói chuyện cũng cà lâm. Chẳng lẽ, hắn, không sai, chính là hắn, người cao gầy một mặt khổ bức gật gật đầu, mấy cái tên côn đồ nhất thời bị dọa đến chân cũng giật lên tới. Mẹ nó, lúc này đã trên miếng sắt, hắn sẽ không để cho người cầm súng, đem chúng ta cũng bằng bằng a. Mấy tên lưu manh ngày thường diễu võ dương oai trong thôn làng, lập tức bắt đầu trở nên nơm nớp lo sợ. Mà Lâm Hải giờ phút này căn bản nhìn cũng chưa từng liếc nhìn bọn chúng một chút, hai cái ánh mắt nghiền ngẫm tại trên thân Lý Nhị Lăng, nhìn từ trên xuống dưới. Lâm ca, Lý Nhị Lăng bị Lâm Hải nhìn chằm chằm xem xét như thế, nhất thời tâm lý run rẩy một trận, nói chuyện cũng không lưu loát. Gần nhất thế nào, có còn khi dễ người trong thôn làng không? Lâm Hải ngữ khí lười nhác hỏi. Không, tuyệt đối không có. Lý Nhị Lăng nghe xong, vội vàng khoát tay liên tục, đồng thời trên óc xoát cái liền chảy mồ hôi lạnh. Lâm ca, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ. Lý Nhị Lăng sợ Lâm Hải không tin, vội vàng hướng phía bọn côn đồ sau lưng kia nhất chỉ, nói. Đúng a, chúng ta đều không khi dễ người, chúng ta đều là lương dân. Đám lưu manh nhao nhao cười theo, gấp gáp nói, phốc. Lâm Hải nhịn không được, trực tiếp cười phun, nước bọt bay qua mặt Lý Nhị Lăng. Da mặt Lý Nhị Lăng khẽ run rẩy, quả thực là không dám đi xoa. Rất biết nói chuyện a, con mẹ nó còn là lương dân, vậy coi ta thành quỷ tử Nhật Bản a. Lâm Hải cười mắng nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói a, không có, ngài là bác lộ, chúng ta là quỷ tử, chúng ta sinh ra cũng là bị ngài làm. Có tên côn đồ thấy Lâm Hải tự hồ cũng không hề đáng sợ như tưởng tượng, lập tức cả gan, cùng Lâm Hải bắt đầu đùa giỡn. Ha ha, cút sang một bên, ít các ngươi không đủ buồn nôn à, Lâm Hải bị tên côn đồ này chọc cho cười to một trận. Mấy cái tên côn đồ thấy thế, cũng đi theo bắt đầu cười ha ha, gấp gáp hoảng sợ trước đó bị làm dịu không ít. Lâm ca, lần này trở về là có chuyện sao? Nếu như có gì cần chân chạy, ngươi cứ việc phân phó. Mấy anh em đây làm thỏa thỏa cho ngươi, lưu manh không có sợ hãi trước đó, lập tức lại gần, dân thuốc lá thì dân thuốc lá, lôi kéo làm quen thì lôi kéo làm quen, một bộ dáng theo Lâm Hải rất quen thuộc vui vẻ. Lâm Hải nhìn, không khỏi thầm than một trận, những tên côn đồ này, tuy chơi bời lêu lỏng, nhưng cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít tại phương diện quan hệ nhân mạch, so với những nông dân giản dị kia, thì mạnh hơn nhiều, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lâm Hải tuy theo bản năng không muốn cùng những tên côn đồ này đi lại quá gần, nhưng người ta nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện xua đuổi. Hàn huyên vài câu, Lâm Hải hướng phía Lý Nhị Lăng hỏi nói, ngươi biết ruộng tam thúc nhà ta ở đâu không? Tam thúc nhà ngươi? Lý Nhị Lăng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên lại biến đổi. Chương 460, lão nương đạp chết ngươi cái nghèo bức. Lâm Hải thấy sắc mặt Lý Nhị Lăng khác thường, trong lòng lập tức giật mình. Một phát bắt được cổ áo của Lý Nhị Lăng, đem gã nhấc lên tới, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhanh nói. Lâm Hải đột nhiên xuất thủ, dọa nhóm lưu manh đến lôi kéo làm quen tất cả đều giật mình, lập tức đều không dám nói chuyện. Khụ, Lý Nhị Lăng bị bắt lại cổ áo, nhất thời bị kìm nén đến ho khan một trận. Lâm ca, Ngươi trước buông tay, ta nói. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải một tay đẩy Lý Nhị Lăng ra, trợn mắt tròn xoe nói, là như thế này, mấy cái chúng ta vừa rồi qua trên trấn chơi, trên đường trở về, nhìn thấy trên đường tựa hồ là cái gì? Lâm Hải quát một tiếng chói tai, dọa đến toàn thân Lý Nhị Lăng đánh một cái giật mình. Tựa hồ có người xảy ra tai nạn xe cộ, người này thật giống như chính là, thao, người con mẹ nó không sớm nói. Lâm Hải tức đến một chân đem Lý Nhị Lăng đạp ngửa mặt hướng lên trời, sau đó mở cửa xe, lên xe liền khởi động xe. Lý Nhị Lăng nằm trên mặt đất, đau đến há miệng, xoa xoa cái mông vừa đứng lên, đầu Lâm Hải lại nhô ra. Con mẹ nó còn thất thần làm gì, lên xe dẫn đường cho ta. À, nha, Lý Nhị trố mắt một chút, sau đó vội vàng mở cửa xe ngồi lên. Chúng ta cũng đi hỗ trợ, lại có hai cái tiểu côn đồ, đi theo ngồi vào trên xe, Lâm Hải đạp cần ga, xe siêu cái liền bay đi, chật, Lâm ca, xe này của ngươi thật hào hoa à. Một cái tiểu lưu manh lên xe, nhìn hai bên một chút, nhất thời sợ hãi thán phục một trận, Lý Nhị Lăng quay đầu lại, giống như nhìn đần độn liếc tên kia một cái, mẹ nó thân nhân người ta xảy ra chuyện, ngươi còn có lòng dạ thanh thản bình phẩm từ đầu đến chân đối với xe. Tiểu côn đồ tựa hồ cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, vội vàng im ngay, co đầu rụt cổ, không dám nói lời nào. Người thương tổn thế nào, nói kỹ càng cho ta, Lâm Hải vừa lái xe, một bên lo lắng hỏi. Thương tổn cũng không nặng, hình như là bị xe cọ đến chân. Lý Nhị Lăng ngồi tại tay lái phụ, yếu ớt nói, Lâm Hải nghe xong thương tổn không nặng, nhất thời buông lỏng một hơi. Ngươi thấy, vì cái gì mặc kệ? Ngữ khí của Lâm Hải bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên. Ta, Lý Nhị Lăng nhất thời nghẹn lời một trận, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, chột dạ cúi đầu. Lúc đầu thời điểm phát hiện tai nạn xe cộ, Lý Nhị Lăng là nghĩ đến quản, dù sao tại địa bàn của chính mình xảy ra chuyện, bọn họ nhóm người nào cũng nghĩ đến có thể ở trên thân ở chủ xe lừa bịp ít tiền hay không. Thế khi đến gần xem xét, xe đụng người là một chiếc BMW, mà khi trên xe đi xuống hai người, đều là một mặt hung hăng càng quấy. Để Lý Nhị Lăng xem xét liền biết không dễ gây chuyện. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, ngược lại cũng sẽ không để Lý Nhị Lăng nhượng bộ lui binh. Chính thức để Lý Nhị Lăng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn là, do gã nhận ra một người trong đó, chính là đại ca sát vách trấn trên, Hắc Diện Hổ Đỗ Phong. Đỗ Phong người này, cùng những hỗn tử như đám Lý Nhị Lăng hoàn toàn khác biệt, đó là đám lăng lộn trên đường chân chính, thủ đoạn độc ác, dưới tay có mấy chục huynh đệ, đều là hạng người dám giết người. Tại thôn trấn phụ cận, diễu võ dương oai, không ai dám trêu chọc, đám Lý Nhị Lăng vừa xem xét là Đỗ Phong, lập tức liền yếu xìu, cách đi thật xa, liền quay đầu chạy, liền đi qua nhìn náo nhiệt cũng không dám. Lâm Hải thấy Lý Nhị Lăng nói không ra lời, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại trở nên càng thêm âm trầm. Địa phương xảy ra chuyện cách không xa, không đến 10 phút đồng hồ, Lâm Hải liền thấy phía trước có một chiếc xe BMW màu trắng đứng ở này đó, xung quanh đầy đám người xem náo nhiệt. Mà lúc này, Lâm Quý đang co quắp nằm trên mặt đất, bụi đất đầy người. Bên cạnh Lâm Quý, là một cái nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đang dùng giày cao gót, hung hăng dẫm lên Lâm Quý, một bên dẫm một bên trong miệng lớn tiếng chửi rủa lấy. Lão nương đạp chết ngươi cái nghèo bức, có biết xe này của lão nương là bao nhiêu tiền hay không? Con mẹ ngươi, hôm nay mới mua xe, liền bị ngươi cò một khối lớn như vậy, ngươi con mẹ nó có phải chán sống hay không? Lâm Quý bưng lấy đầu. Co quắp nằm trên mặt đất, không trên một tiếng, chỉ là trên mặt đen kịt, lại mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Đỗ Phong giờ phút này đã trở lại trong xe, ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài xế, yên tĩnh hút thuốc, đối với hết thảy xung quanh phản phất giống như không thấy. Nữ tử bên ngoài, là một cái nữ hài ở thôn làng phụ cận mà gã vừa mới bao dưỡng, nữ hài này làm việc rất tốt, để Đỗ Phong hết sức hài lòng, dưới nữ hài năn nỉ, hôm nay gã liền mua cho nàng ta một chiếc BMW X1. Nữ hài kích động quá sức, lôi kéo Đỗ Phong đi ra theo nàng ta tập lái xe, kết quả tại trên đường về làng chật hẹp, vừa vặn cùng Lâm Quý qua trấn mua phân hóa học đối diện gặp nhau. Lâm Quý đi xe đạp, thấy đối diện là xe hơi lái tới, đã cực lực hướng bên cạnh mà chạy, nhưng nữ hài đối diện đã hoảng, lập tức đụng vào bên trên xe đạp của Lâm Quý. Cũng may tốc độ xe không phải rất nhanh, thời khắc mấu chốt, Lâm Quý nhảy khỏi xe trốn được, chỉ là đem đùi phải cọ rách một mảng lớn, thương thế không phải rất nặng. Nhưng xe của mình liền thảm, trực tiếp bị xe BMW đụng cái tan thành từng mảnh, mà phía trước cái xe BMW mới tinh, cũng bị đụng lõm vào một mảng lớn. Lâm Quý vốn còn muốn cùng tài xế lý luận một phen, còn không có kịp phản ứng, liền bị nữ hài xông xuống xe này đấm đá một trận. Đỗ Phong lúc đầu cũng xuống xe, biết rõ sai tại bên mình, vốn nghĩ để Lâm Quý bồi chút tiền, dù sao đều là thôn làng quanh đây, gã cũng không muốn làm quá tuyệt. Thật không nghĩ đến, người càng tụ càng nhiều, mà Đỗ Phong từ trong ánh mắt nữ hài, vậy mà nhìn ra quang mang hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt. Gã bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền hiểu được, đây là nữ hài muốn trước mặt người khác làm náo động, triển lãm ngưu bức của nàng ta à. Lấy thân phận của Đỗ Phong, tự nhiên khinh thường làm loại sự tình này, nhưng lại không tốt phá hỏng hào hứng của nữ hài, liền ngồi trở lại đến trên xe, một bên hút thuốc, một bên nhìn nữ hài trang bức. Về phần có thể đem người đánh bị thương hay không, Đỗ Phong ngược lại là không có chút lo lắng nào, tại chỗ một mẫu ba phần đất của gã, đừng nói bị thương, coi như đánh cho tàn phế, người nào lại dám nói một chữ không? Người cái nghèo bức, gặp lão nương cũng không biết đường đi trốn, tin hay không lão nương giết chết ngươi, ta cho ngươi biết, lão nương hôm nay coi như đánh chết ngươi, cũng không ai dám đem lão nương thế nào. Thôn dân bốn phía, tất cả đều vây xung quanh, trên mặt tràn ngập e ngại, có chút người trẻ tuổi, trên mặt tựa hồ có phẫn nộ giãy giụa, nhưng đều bị trưởng bối bên cạnh, dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Tất cả đều là hộ gia đình thập lý tám hương, nào có ai không biết Đỗ Phong, bọn họ chỉ là tiểu dân chúng sinh hoạt tại dưới tầng chót nhất, loại sự tình trượng nghĩa xuất thủ này, không phải bọn họ có khả năng đi làm. Nữ hài tự hồ mười phần hưởng thụ loại tình hình chúng nhân chú mục này, lại không có ai dám ngăn lại chính mình, sau khi lại đạp thêm mấy cước, bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem tóc của Lâm Quý kéo lên. Người cái nghèo bức, lão nương hôm nay đánh nát mặt ngươi. Nói xong, nữ hài giơ bàn tay lên, hướng phía khuôn mặt giản dị đen kịt của Lâm Quý, liền vỗ xuống. Khuôn mặt của Lâm Quý trong nháy mắt biến đổi, một cổ phẫn nộ cực lớn xông lên đầu, song quyền không khỏi mạnh mẽ nắm chặt, đầu não nóng lên. Liền muốn cùng nữ hài liều, nhưng rất nhanh, khuôn mặt của thê tử con gái hiện lên ở trong đầu, để trong lòng cái hán tử trung thực này đột nhiên đau xót, song quyền nắm chặt không khỏi chậm rãi buông ra. Ngồi trên xe, đó là Đỗ Phong A, chính mình một khi hoàn thủ, là thống khoái, là giải hận, nhưng người nhà mình, sau đó nhất định sau lọt vào trả thù ngoan độc. Ai, Lâm Quý vô cùng ảo não nhắm mắt lại, chờ đợi nữ hài như là nhục nhã đánh mình. 3. Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, tất cả mọi người ở đây cũng đều sửng sốt. Chương 461, lão tử hôm nay liền đánh ngươi. Lâm Quý nhắm mắt lại, nghe được tiếng vang thanh thúy, trên mặt lại không có cảm giác nào, không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Tam thúc, Tiểu Hải tới chậm, để ngươi chịu ủy khuất. Khi Lâm Quý nhìn thấy Lâm Hải không biết lúc nào, vậy mà đứng ở trước mặt mình, lập tức sửng sốt. Lâm Hải một mặt đau lòng đem Lâm Quý nâng đỡ, nhẹ nhàng giúp ông phủi bụi đất trên thân. Tam thúc ngươi yên tâm, có Tiểu Hải ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi, tự như khi còn bé, có tam thúc ở đây, không ai dám khi dễ Tiểu Hải vậy. Ngữ khí Lâm Hải vẫn bình tĩnh, lại mang theo nồng đậm thân tình, nghe vào trong lỗ tai Lâm Quý, nhất thời để đáy lòng Lâm Quý không khỏi chua xót một trận. Tiểu Hải, ủy khuất phỉ chịu trước đó, tự hồ lập tức phun lên, nước mắt của Lâm Quý trong nháy mắt liền chảy xuôi xuống. Tam thúc, không khóc, nhìn Tiểu Hải xuất khí cho ngươi, Lâm Hải nói xong, mạnh mẽ quay người, đôi mắt lấp lóe hàn quang, lạnh lùng tiếp cận nữ hài đánh người vừa mới đứng lên. Tuổi tác của Lâm Hải cùng Lâm Quý còn kém nhau mười mấy tuổi, khi Lâm Hải còn bé, Lâm Quý thường xuyên mang theo hắn đi chơi, chú cháu hai người quan hệ vô cùng tốt, khi Lâm Hải chịu ủy khuất, từ trước đến nay đều là Lâm Quý giúp hắn ra mặt. Hiện tại, Tam Thúc một mực làm thần bảo hộ cho Lâm Hải một tuổi thơ sung sướng. Vậy mà trước mặt mọi người bị một nữ nhân đánh, trong lòng Lâm Hải so với kim đâm còn muốn đau nhức hơn, phẫn nộ trong lòng sớm đã tới cực điểm. Bởi vậy, một tát lúc trước của Lâm Hải đánh cực nặng, nửa bên mặt của nữ hài kia trong nháy mắt liền sưng lên. Vương bát đảng, ngươi lại dám đánh lão nương, ngươi có phải chán sống hay không? Nữ hài đứng lên, dương nanh múa vuốt liền chạy phía Lâm Hải đánh tới. Chỉ là, nữ hài kia còn chưa nói hết lời, Lâm Hải trở tay lại là một cái vả miệng. Trực tiếp lại đem nữ hài đánh ngã trên mặt đất. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không đánh ngươi, còn dám tiến lên, ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Lâm Hải nói, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang, đem nữ hài kia dọa đến toàn thân giật mình một cái. Lão công, ngươi giúp ta giết hắn. Nữ hài bị ánh mắt của Lâm Hải hù sợ, không còn dám tiến lên, vừa quay đầu, liền khóc nhào vào trong lòng Đỗ Phong. Đỗ Phong tại lúc Lâm Hải vừa xuất hiện, liền từ trong xe đi xuống. Chẳng qua là khi gã nhìn thấy chiếc Porsche Cayenne của Lâm Hải, đôi mày không khỏi nhăn lại. Người có thể lái loại này sang trọng xe, không phú thì quý, nếu như là cư dân phụ cận, Đỗ Phong không có khả năng không biết, nhưng gã nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nửa ngày, cũng không nhớ tới cái thôn làng nào lại có một người như thế. Đỗ Phong không phải loại người không có não, tại trước khi không có làm rõ ràng nội tình của Lâm Hải, gã sẽ không dễ dàng đắc tội một người lái được xe Porsche, nhưng Lâm Hải cuối cùng vẫn ở trên địa bàn của chính mình, đánh nữ nhân của chính mình, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, nếu như mình không ra mặt, vậy sau này gã liền không có cách nào lăn lộn. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Phong đem nữ hài trong lòng đẩy ra, tiến lên hai bước, móc ra điếu thuốc điểm, ngậm ở trong miệng, nghiêng cổ nhìn vào hai mắt Lâm Hải. Bằng hữu, ngay trước mặt Đỗ Phong ta, đánh nữ nhân của ta, có phải có chút quá không nể mặt mũi hay không? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một cái biểu lộ khinh thường, hiện tại Lâm Hải, sao lại đem một hỗn tử quê mùa đặt ở trong mắt, dám đánh tam thúc của ta, ta không đánh chết nàng ta, coi như nàng ta gặp may mắn. Đỗ Phong trừng mắt, lửa giận bỗng nhiên dâng lên, tại một mảnh đất này, vẫn chưa có người nào dám cùng mình nói như vậy đâu. Nhưng rất nhanh, Đỗ Phong vẫn là đem lửa giận trong lòng đè xuống, không phải vạn bất đắc dĩ, gã vẫn không muốn cùng Lâm Hải loại nhân vật cường ngạnh không rõ lai lịch này phát sinh ma sát. Đều là hương thân hương lý, ta cũng không cùng người so đo, bớt để người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy đi, xe chúng ta bị đụng hư, ngươi móc 100.000 khối tiền, việc này coi như qua. Lâm Hải khó thở mà cười, đụng người không chịu nhận lỗi coi như thôi, không phân tốt xấu liền đánh đập tam thúc của ta một trận, hiện tại đánh xong, lại còn phải bồi thường xe, hơn nữa há miệng cũng là 100.000. Cái này mẹ nó quả thực cũng là cưỡi tại trên cổ mà đi ị a. Lâm Hải tính khí cho dù tốt cũng không nhẫn được, chỉ chiếc BMW X1 bên cạnh này, cười lạnh nói, ngươi là nói chiếc xe này sao? Không sai, Đỗ Phong hai tay ôm ngực, ngóc lên cái cằm. Tốt, rất tốt, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đột nhiên từ trong đám người xem náo nhiệt, túm lấy một cái xà beng, tại trong lúc mọi người còn không có kịp phản ứng, Lâm Hải bỗng nhiên vung xà beng, hung hăng nện ở trên chiếc xe BMW. Bồi bà nội ngươi. Lâm Hải nện xong, đem xà beng quăng ra, tức giận nói. Đỗ Phong biểu lộ khẽ giật mình, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó há miệng, đem khói phun ra. Ngươi con mẹ nó dám nện xe của ta, ngươi có tin ta giết chết ngươi hay không? Đỗ Phong vừa dứt lời, tay Lâm Hải đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó bóp bóp rơi xuống trên mặt Đỗ Phong. Ba, một tiếng, vừa giòn vừa vang, Lâm Hải một cái vả miệng, đem Đỗ Phong trực tiếp đánh cái lão đảo. Đỗ Phong bùng mặt. Một mặt ngốc trệ, hơn nửa ngày mới nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ngươi dám đánh ta? Ngươi con mẹ nó dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? À! Có biết ta là ai không? Đỗ Phong lập tức liền bạo tẩu, bao nhiêu năm, gã chẳng thể nghĩ tới, tại một mẫu ba tấc đất của chính mình, lại có người dám đánh gã. Quá con mẹ nó a hoang đường, quá con mẹ nó a buồn cười, Đỗ Phong như kẻ điên. Quay người lại, chạy tới cốp phía sau xe, đột nhiên móc ra một cái ống thép, chiếu vào Lâm Hải liền hung hăng nện xuống. Ngươi con mẹ nó dám đánh ta, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Chỉ là, ống thép còn chưa quật xuống, Đỗ Phong bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó trong lòng bàn tay bỗng nhiên như bị phỏng, sau một khắc, ống thép vậy mà đến trong tay Lâm Hải. Đỗ Phong kinh hãi, còn không có chờ phản ứng lại, Lâm Hải vung ống thép, không đầu không đuôi chiếu vào Đỗ Phong cũng là một hồi đánh. Dám khi dễ tam thúc của ta, người nào cho ngươi cái lá gan này, lão tử con mẹ nó hôm nay liền đánh ngươi. Đỗ Phong ban đầu còn cầm cánh tay tới chống đỡ hai lần, thế nhưng Lâm Hải đánh vừa nhanh vừa độc, Đỗ Phong rất nhanh liền không chống đỡ nổi, bị Lâm Hải cuồng gọt một hồi, đánh ngã trên mặt đất, ông đầu kêu rên. Tất cả mọi người vây xem nhìn ngốc, đặc biệt là mấy cái Lý Nhị Lăng, giờ phút này nhìn Lâm Hải đánh Đỗ Phong tơi bời, từng cái không ngừng nuốt nước bọt. Nhiệt huyết toàn thân tựa hồ cũng sôi trào lên. Mẹ nó, cái này đánh thế nhưng là Đỗ Phong a, là thổ bá vương mấy chục dặm quanh đây a, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Đỗ Phong thế mà cũng có một ngày bị đánh, cái Lâm Hải này thật sự là quá bưu hãn. Không biết đánh bao lâu, mắt thấy Đỗ Phong nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, Lâm Hải mới dừng lại, đem ống thép ném xuống đất. Sau đó, Lâm Hải mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nữ hài lúc trước. Nữ hài giờ phút này đã sớm bị dọa sợ, thấy Lâm Hải nhìn sang, nhất thời dọa đến rít lên một tiếng, đừng đánh ta, đừng đánh ta à. Nữ hài liên tục khoát tay, sắc mặt lộ ra biểu lộ cực độ hoảng sợ. Lâm Hải chán ghét liếc nhìn nữ hài một chút, sau đó chỉ sang Lâm Quý. Xin lỗi tam thúc của ta, nếu không ta không ngại ngươi là nữ nhân mà đánh ngươi đâu. Xin lỗi, ta nói xin lỗi. Nữ hài hoảng sợ đến liên tục gật đầu, sau đó toàn thân run rẩy đi tới trước mặt Lâm Quý. Đại thúc, thật xin lỗi, là ta sai, đều là ta đáng chết, ngươi liền tha thứ cho ta đi. Nữ hài đứng tại trước mặt Lâm Quý, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, xin lỗi liên tục không ngừng. Nhìn nữ hài một bộ dáng đáng thương, Lâm Quý tâm địa thiện lương bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tiểu Hải, quên đi. Thấy Lâm Quý nói như thế, Lâm Hải cũng không tiện tiếp tục truy cứu. Vậy được rồi, nếu tam thúc của ta đã tha thứ cho ngươi, lần này liền tha cho ngươi, tiếp theo, nên nói đến vấn đề bồi thường a. Chương 462, muốn cái xe đạp gì a? Lâm Hải nói, đi qua trực tiếp đem Đỗ Phong nhấc lên, sau đó một cái vả miệng tát qua. Con mẹ nó bớt giả chết đi, còn giả bộ ta thật đem ngươi đánh chết a. Khóe miệng Đỗ Phong giật một cái, lúc này mới gian nan mở to mắt, trên mặt vừa thẹn vừa hận. Đường đường ở trên đường của thôn trấn phụ cận bị ăn đòn, bị người hành hung ở trước mặt mọi người, Đỗ Phong đã sớm xấu hổ không mặt mũi gặp người, mới làm bộ ngất xỉu đi, để che giấu một chút xấu hổ. Nào nghĩ đến bị Lâm Hải nhìn ra, chọc thủng ở trước mặt mọi người. Cứ như vậy, Đỗ Phong cảm thấy càng thêm mất mặt, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Người muốn thế nào? Đỗ Phong dù sao cũng là người đi qua sóng gió, rất nhanh khí sắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Hướng phía Lâm Hải không kiêu ngạo không tự ti nói, cũng không muốn thế nào, đem xe đạp của tam thúc ta đụng hư, vậy bồi thường chiếc mới đi. Đỗ Phong nghe xong, trên mặt co quắp một trận. Mẹ nó, BMW lão tử vừa mua đều bị ngươi nện, hiện tại ngươi thế mà để cho ta bồi thường xe đạp. Khi dễ người cũng không thể khi dễ như vậy a. Lâm Quý là cái người trung thực thiện lương, nghe Lâm Hải nói như thế, tâm lý tự hồ cũng có chút không đành lòng. Tiểu Hải, quên đi. Muốn cái gì xe đạp a? Phốc, Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Quý bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, một cái nhìn không được, trực tiếp phun, mà đám người xung quanh, tất cả cũng đều hống một tiếng, bị một câu lời kịch kinh điển của Lâm Quý chọc cười. Khuôn mặt Đỗ Phong nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, không khỏi hung hăng trừng Lâm Quý một chút, tầm nói ngươi con mẹ nó là đi ra khôi hài a, cố ý nhục nhã lão tử. Gã cũng không biết Lâm Quý hoàn toàn là vô ý nói ra một câu này. Trong lòng nhất thời đem Lâm Quý cũng ghi hận lên. Nhìn cái gì vậy, ngươi không phục à, bồi xe, Lâm Hải thế nhưng là chú ý tới ánh mắt ác độc của Đỗ Phong, đưa tay lại cho gã một bàn tay, đánh khóe miệng Đỗ Phong chảy ra máu tươi. Tốt, bồi, ta bồi, sát cơ trong mắt Đỗ Phong lóe lên một cái rồi biến mất, đưa tay chà chà vết máu bên khóe miệng, yên lặng gật đầu nói, cũng không hố ngươi, bồi 300 khối tiền đi. Ta cho ngươi 3.000, Đỗ Phong lạnh lùng nói. Sau đó móc ra một đống tiền, kín đáo đưa cho Lâm Hải. Không có ý tứ, chúng ta là giảng đạo lý, không phải hố người, nói 300 liền 300, Lâm Hải đếm ra đủ 300, rồi đem phần còn thừa ném cho Đỗ Phong. Tam thúc, cho, lại mua chiếc xe mới đi. Lâm Hải lúc này mới buông tha Đỗ Phong, đem tiền cho Lâm Quý. Đỗ Phong âm trầm nhìn Lâm Hải, chậm rãi sửa sang y phục một chút. Bằng hữu, sự tình đã giải quyết. Vậy chuyện ngươi nện ta xe, làm sao nói? Nện xe của ngươi, Lâm Hải sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên, đáng đời. Đôi mày của Đỗ Phong bỗng nhiên vẫy một cái, sau đó hai con mắt hiện ra hàn quang, chậm rãi nheo lại. Thế nào, không phục, thanh âm Lâm Hải lạnh lẽo, sắc mặt cũng trầm xuống. Các ngươi lái xe đụng người, lúc đầu sai đã ngay tại ngươi, không chịu nhận lỗi coi như thôi, còn động thủ đánh người không đủ. Ngược lại mẹ nó còn hố người, liền cái xe rách này của ngươi có mua mới cũng liền hơn 30 vạn đi, kết quả ngươi mới mở miệng liền muốn 100 ngàn, ngươi mẹ nó coi chúng ta dễ khi dễ a. Nói cho ngươi biết, nền xe của ngươi, cũng là dạy cho ngươi một bài học, trong thôn làng đều là nông dân trung thực, đều là bán mặt cho đất để kiếm ăn, giọt mồ hôi nện vào đất cả đời, kiếm chút tiền không dễ dàng, đừng con mẹ nó cả ngày tìm kiếm nghĩ cách tính kế lấy tiền của những người chịu khổ này, sẽ gặp báo ứng. Còn có ngươi. Lâm Hải nói, lại chỉ nữ hài bên cạnh kia, tuổi còn trẻ, tìm một chút chính sự mà làm, dựa vào thân thể đi đổi vật chất đến hưởng thụ, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi cũng là ở thôn làng phụ cận đi, ngươi nói ngươi làm tiểu tam cho người ta, cha mẹ ngươi tại trong thôn làng, có thể nhấc nổi đầu sao? Ta nếu là có cái nữ nhi như ngươi, không phải sẽ bị ngươi làm cho tươi sống tức chết sao? Lâm Hải nói một phen, nói đến nữ hài mặt đỏ tới mang tai, một mặt xấu hổ cúi đầu, mà sắc mặt Đỗ Phong cũng là âm trầm, nắm chặt hai nắm đấm, hiển nhiên đang áp chế lửa giận trong lòng. Mà những người xung quanh, nghe Lâm Hải nói xong, thì là liên tục gật đầu, tựa hồ rất có cảm xúc. Được rồi, chúng ta cũng không phải loại người đúng lý không tha người, việc này liền qua, hy vọng ngươi về sau làm người làm việc, ít nhiều cũng nên có chút phòng tuyến cuối cùng, chí ít bớt mẹ nói chuyện hố đồng hương tám hương thập lý này đi. Được, Tam Thúc, mình về nhà đi. Lâm Hải nói xong, lôi kéo Lâm Quý liền đi ra khỏi đám người vây xem, thấy Lâm Hải cùng Lâm Quý đi tới, lập tức tách ra một con đường, mang trên mặt một tia thần sắc kính sợ. Lâm Hải kéo cửa tay lái phụ ra, để Lâm Quý ngồi lên, sau đó chính mình mới lên xe, khởi động xe. Lâm ca, chờ một chút, mấy người Lý Nhị Lăng thấy vậy, vội vàng kéo cửa sau xe ra, liền chuẩn bị lên xe. Ừm, Lâm Hải mãnh liệt quay đầu lại, ném qua một cái ánh mắt băng lãnh, động tác của Lý Nhị Lăng trong nháy mắt cứng đờ, sau đó đem một cái chân đã đi lên trên xe, lại chậm rãi lui ra. Thôi, thôi, nếu không tự chúng ta đi về. Đúng, đúng, chúng ta đi về, tự đi về. Mấy cái tên côn đồ xem xét thần sắc của Lâm Hải, nhất thời bị dọa đến giật mình, vội vàng đem cửa xe đóng kỹ, liên tục nói nói. Lâm Hải không để ý đến bọn họ nữa, đạp cần ga, xe liền lái đi ra ngoài. Chờ sau khi xe Lâm Hải đi, mấy người Lý Nhị Lăng mới một mặt phiền muộn, chuẩn bị rời đi. Dừng lại, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên, để thân thể mấy người Lý Nhị Lăng mạnh mẽ cương cứng. Đỗ, Đỗ ca, mấy người Lý Nhị Lăng, gian nan quay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái hơn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đỗ, Đỗ ca, chúng ta không phải cùng một đám với hắn, chúng ta chỉ là đụng phải, bị hắn cưỡng bách mang tới, ta cút mẹ mày đi. Lý Nhị Lăng còn chưa dứt lời nói, miệng rộng của Đỗ Phong liền quất lên, đổ ập xuống cũng là một hồi đánh tơi bời. Đỗ ca, đừng đánh, đừng đánh, Lý Nhị Lăng ôm đầu, không ngừng cầu khẩn, mấy cái tên côn đồ bên cạnh, càng là dọa đến bắp chân cũng run rẩy. Đánh một hồi lâu, Đỗ Phong mới thở dài ra một hơi, đem oán khí cùng lửa giận trước đó, cuối cùng phát tiết ra ngoài một chút. Nói, người kia, có lai lịch gì? Đỗ Phong một tay xách Lý Nhị Lăng lên, lạnh lùng nói nói, hắn gọi là Lâm Hải, là ở thôn chúng ta, lên học đại học tại thành phố Giang Nam, theo, nghe nói còn là thủ trưởng của bộ đội. Lý Nhị Lăng nơm nớp lo sợ nói nói, thôn các ngươi. Đỗ Phong sững sờ, sau đó không khỏi suy cười một tiếng. Con mẹ nó a, xem ra là bị hắn hù dọa, thôn trấn phụ cận, có cái nhân vật ngưu bức gì cùng kẻ có tiền nào, Đỗ Phong gã đều biết rõ nhất thanh nhị sở, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào họ Lâm. Mà Lâm Hải lại lái một chiếc Porsche, cái này liền để Đỗ Phong có hoài nghi, hiện tại nghe xong Lâm Hải là học đại học tại thành phố Giang Nam, Đỗ Phong không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Năm ngoái, trong trấn bọn họ, đồng dạng có một đứa bé là lên học đại học tại thành phố Giang Nam, bỗng nhiên lái về một chiếc Audi, Đỗ Phong tò mò hỏi một chút, mới biết đường cùng túc xá có bạn cùng phòng so sánh có tiền, xe là mượn bạn cùng phòng, lái về trang bức. Như vậy chiếc Porsche này của Lâm Hải, có phải cũng là loại tình huống này hay không? Về phần nói thủ trưởng của bộ đội, Đỗ Phong càng là khịt mũi coi thường, kinh nghiệm xã hội của gã rất phong phú, đương nhiên sẽ không giống những cái nông dân mỗi ngày đều trồng trọt kia, đối với sự tình chính trị đều là dốt đặt cán mai. Thủ trưởng của bộ đội là dạng gì nhân vật, có thể được xưng là thủ trưởng, coi như trẻ hơn nữa cũng phải hơn 40 tuổi, mà Lâm Hải hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cũng chỉ hơn 20 đi, cái tuổi này, coi như thật có nhận chức tại bộ đội. Nhiều lắm là cũng chính là cái trung đội trưởng. Hừ, thật sự là lớn mật. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Cút đi, giơ chân đá Lý Nhị Lăng một cước, Đỗ Phong cũng mặc kệ nữ nhân kia, quay người hướng phía nơi xa đi đến, vừa đi, vừa móc ra điện thoại, tập hợp tất cả huynh đệ, mang theo vũ khí, đến cửa thôn Vịnh Lâm tập hợp. Cút điện thoại, bên trong ánh mắt của Đỗ Phong bỗng nhiên lóe ra một tia quang mang tàn nhẫn. Dám cùng Đỗ Phong ta đối nghịch, lão tử nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Chương 463, đi làm người trong thành. Tiểu Hải a, ngươi làm sao lại trở về? Trên xe, Lâm Quý kỳ quái hỏi. Tam Thúc, ta là đặc biệt tới đón các ngươi, đón chúng ta. Lâm Quý sững sờ, là đón chúng ta đi xem gia gia ngươi sao? Ai, ta kỳ thực đã sớm ngồi không yên, muốn đi xem lão gia tử, thế nhưng là trong nhà hiện tại đang bề bộn. Căn bản không đi được, ta còn suy nghĩ, bận rộn hơn nửa tháng nữa liền không sai biệt lắm, sau đó tranh thủ thời gian qua đây, đi xem Gia Gia là một chuyện, ngoài ra còn có chuyện khác, đúng, Tam Thẩm đâu? Đi trước đem Tam Thẩm đón luôn, Tam Thẩm của ngươi còn ngoài ruộng đâu, hiện tại vừa vặn cũng nên về nhà ăn cơm. Lâm Quý chỉ đường, Lâm Hải đem lái xe tới địa điểm. Ai nha, Tiểu Hải trở về á, Lý Quyên vừa khiêng cái quốc từ trong ruộng đi ra, vừa đi vừa lau mồ hôi trên đầu. Tam Thẩm, lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Lâm Hải cười vẫy tay một cái. À, không cần, không cần, trên người của ta tất cả đều là đát, sẽ đem xe hơi của ngươi làm bẩn, ta tự đi về. Được, Tam Thẩm, ngươi còn cùng cháu trai lớn của mình khách khí cái gì? Lâm Hải nhảy xuống xe, đem Lý Quyên đón vào trong xe. Ai nha, ngươi xem một chút, xe tốt bao nhiêu à, để cho ta làm bẩn, không nên không nên, lần trước ngồi xe của nhị tẩu tử một lần, liền để cho bà ta nói hơn mấy tháng đây. Lý Quyên nói, liền chuẩn bị xuống xe, thế nhưng cửa xe đã bị Lâm Hải khóa, Lý Quyên căn bản không biết làm sao mở, lại sợ đem xe làm hư, lập tức gấp gáp. Tam Thẩm, ngươi liền hảo hảo ngồi đi, cháu ngươi lúc nào cũng sẽ không chê ngươi. Lâm Hải từ kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt Lý Quyên đã có không ít nếp nhăn, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, nhớ tới bản thân lúc học tiểu học tại thôn làng, khi đó Tam Thúc cùng Tam Thẩm mới kết hôn không lâu, khi đó Tam Thẩm, bao nhiêu tuổi a, cha mẹ khi đó bận bịu, chính mình mỗi lần tan học về nhà, đều là chạy tới nhà Tam Thúc, mở nồi xới cơm nguội ăn. Nhớ kỹ khi đó, trong nhà Tam Thúc cũng nghèo, mỗi lần mình đi qua Tam Thẩm cũng phải dỗ cho một trận, chỉ có biết ăn đồ nhà chúng ta thôi. Chính nhà các ngươi không có a. Mà Lâm Hải, mỗi lần cũng sẽ cùng Tam Thẩm cự cãi hai câu, ta liền ăn của nhà các ngươi, làm sao, ngươi càng không cho ta, ta càng ăn, ta ngày ngày đều qua ăn, ăn chết ngươi đi, cái tên nhóc khốn nạn. Mỗi lần Lâm Hải nói như thế, Lý Quyên liền chỉ vào cái trán Lâm Hải mắng một chập, mắng xong, lại yên lặng đi làm trứng tráng xào hành tây cho Lâm Hải, sau đó tức giận phóng tới trước mặt Lâm Hải, dặn dò Lâm Hải từ từ ăn. Đừng để bị nghẹn, nhớ tới chuyện cũ, từ kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt sớm đã che kín phong sương, không còn trẻ nữa của Tam Thẩm, cái mũi Lâm Hải không khỏi chua xót một trận. Tam Thẩm, ta muốn ăn trứng tráng xào hành tây mà ngươi làm. Lý Quyên sững sờ, sau đó trên mặt hốt nhiên lộ ra một nụ cười nhớ lại, tựa hồ cũng nhớ lại chuyện cũ. Tốt, Tam Thẩm làm cho ngươi ăn, từ khi ngươi lên trung học, liền chưa từng qua ăn cơm nhà Tam Thẩm, về nhà, Lý Quyên đơn giản tắm một cái. Liền xuống phòng bếp nấu cơm, chỉ chốc lát đã bưng lên mấy cái đĩa rau xào. Tiểu Hải a, hiện tại ngươi là người trong thành, đừng ngại Tam Thẩm làm cơm rau dưa không hợp khẩu vị a. Sao có thể chứ, Tam Thẩm nấu cơm, ta thích ăn nhất, Lâm Hải nói, kẹp một miệng lớn hành tây trứng tráng. Hừ, ăn ngon, vẫn là cái kia vị đạo. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời khiến Lâm Quý cùng Lý Quyên cười to một trận. Ăn cơm xong, trong lúc Lý Quyên thu dọn cái bàn, Lâm Quý mới hướng Lâm Hải hỏi nói, Tiểu Hải, ngươi lần này trở về, đến cùng là có chuyện gì, đem nhị thúc cũng gọi tới đi, người một nhà chúng ta cùng một chỗ rồi nói. Được, Lâm Quý cũng không có hỏi, cầm lấy máy riêng đánh qua cho Lâm Vũ, không qua bao lâu, Lâm Vũ cũng vô cùng cao hứng mà tới. Tiểu Hải a, trước khi ngươi về đến cũng không nói một tiếng cho nhị thúc, ăn cơm chữa, đến nhà nhị thúc ăn cơm đi. Con đã nếm qua tại nhà Tam Thúc. Lâm Hải cười nói, khi còn bé, tuy Lâm Vũ cũng vô cùng yêu thương Lâm Hải, nhưng từ sau khi Lâm Vũ kết hôn, liền chậm rãi xa lánh cùng huynh đệ, nhiều năm như vậy trôi qua, tâm lý Lâm Hải tuy vẫn tôn kính nhị thúc, nhưng ở giữa đã có chút xa lạ, còn lâu mới có được tự nhiên như ở cùng Lâm Quý. Nếu nhị thúc cũng tới, ta liền có chuyện nói thẳng, thế là, Lâm Hải đem chuyện chính mình mua xuống mấy cái siêu thị, muốn nhị thúc, Tam Thúc vào thành nói một lần. Lúc đầu tưởng rằng đây là sự tình tất cả đều vui vẻ, không nghĩ tới Lâm Hải vừa nói xong, Lâm Vũ cùng Lâm Quý cũng đều trầm mặt, để Lâm Hải vô cùng bất ngờ. Thế nào, nhị thúc, Tam Thúc, các ngươi không nguyện ý sao? Lâm Vũ cau mày, hút điếu thuốc, chậm rãi nói, ta không đi, cùng ngươi nhị thẩm ly hôn, nhưng nàng ta một mực chưa có trở về, cái nhà máy của nàng ta kia không thể không ai quản, ta thật sự là không đi được a. Cái này, Lâm Hải sững sờ. Đây là chuyện hắn không nghĩ tới, người nhà mẹ bà ta không có muốn lấy cái nhà máy kia sao? Làm sao không muốn, Lâm Vũ nghe nâng đến người nhà mẹ đẻ của Tôn Quế Chi, nhất thời biểu môi một cái. Tôn Quế Chi không biết chạy đi đâu, người nhà mẹ nàng không vội đi tìm, ngược lại khóc hô hào tìm ta đòi người, không tìm ra người liền bồi thường tiền, huyên náo đến trong nhà gà chó không yên. Ta tức giận trực tiếp đem ghi chép nói chuyện phím của Tôn Quế Chi với cái dân mạng kia cho bọn họ nhìn, bọn họ mới từng cái xám xịt trở về, rốt cuộc không có mặt mũi nói cái gì, bất quá cái máy kia, nói làm sao cũng coi là tâm huyết của chúng ta, ta còn không muốn từ bỏ. Nghe Lâm Vũ nói, Lâm Hải không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đã như vậy, cái kia coi như thôi đi, này Tam Thúc, các ngươi thì sao? Lâm Hải lại đem đầu chuyển hướng Lâm Quý. Chúng ta... Ta ngược lại thật ra muốn đi, thế nhưng là nhà cửa ruộng đất thì phải làm sao bây giờ a? Ai nha, nhìn chút tiền đồ của ngươi này, liền chỉ biết có ruộng đất. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, một đầu ngón tay của Lý Quyên đã đâm tại trên óc Lâm Quý, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói nhảm, ta là nông dân, liền trông cậy vào điểm này, không trồng đất thì ta ăn cái gì? Lâm Quý lập tức nổi tính bướng bỉnh lên, hướng phía Lý Quyên trống nói, ngươi ngốc a, cháu ngươi để ngươi vào thành. Còn có thể để ngươi ăn không đủ no à? Lý Quyên tức trực tiếp cho Lâm Quý một cái liếc mắt. Tiểu Hải à, đừng nghe Tam Thúc ngươi, ông ta có thích đi hay không cũng kệ, Tam Thẩm đi theo ngươi. Lâm Hải nghe, mỉm cười. Tam Thúc, ngươi yên tâm, vào trong thành, khẳng định kiếm được nhiều tiền hơn so với ngươi trồng trọt. Này, mở cái siêu thị này, một năm có thể kiếm bao nhiêu? Lâm Quý mờ mịt hỏi, phỏng đoán cẩn thận, cũng phải 40-50 vạn đi. Bao nhiêu? Điếu thuốc trong miệng Lâm Quý, trực tiếp rơi trên mặt đất, ít nhất cũng là 40-50 vạn. Lâm Hải cười nói, mà Lý Quyên giờ phút này càng là cười đến trên mặt nở hoa, hung hăng dùng ngón tay đâm vào Lâm Quý. Ngươi có nghe thấy không, một năm 40-50 vạn a, bằng người làm ruộng vài chục năm, cháu ngươi có chuyện tốt nghĩ cho ngươi như vậy, ngươi còn không muốn đi, ngươi ngốc đi ngươi. Mà Lâm Quý giờ phút này, thì là thật ngốc. Tiền trong thành, thật dễ kiếm như vậy, Tam Thúc, yên tâm đi, cháu ruột của ngươi, ngươi còn chưa tin sao? Hơn nữa cái siêu thị này hết thảy có 2 tầng, lầu 2 có thể để người ở, các ngươi qua, liền trực tiếp ở tại trong siêu thị, 2 cái đệ đệ của ta, cũng có thể đến trường học trong thành phố, ngươi liền đừng do dự. Lâm Quý nghe mà 2 mắt sáng lên, cọ đến liền đứng lên, đi, ta đi, mụ nội nó, ta đi theo cháu trai lớn của ta, đi làm người trong thành phố. Chương 464, khí thế hung hung. Nói làm liền làm, vợ chồng Lâm Quý hưng phấn liền cơm cũng ăn không trôi, tiến vào buồng trong thu thập đồ vật, nhìn bộ dáng cao hứng của Tam Thúc cùng Tam Thẩm, trong lòng Lâm Hải cũng là một trận vui mừng, mình bây giờ có năng lực, cũng là thời điểm trợ giúp thân nhân mình một chút. Đại ca, ngươi trở về, lúc Lâm Hải đang ăn, 2 đứa bé nhà Tam Thúc vừa vặn tan học trở về, thân mật cùng Lâm Hải chào hỏi. Lại cao thêm không ít a. Lâm Hải sờ đầu của 2 cái đệ đệ, thân thiết cười nói, 2 đứa bé nhà Tam Thúc, đều còn học ở tiểu học, bọn họ khi còn bé, Lâm Hải không ít lần mang theo 2 người bọn họ đi chơi, tuổi tác của cả 3 tuy cách nhau có chút lớn, nhưng cảm tình lại thật là tốt, đại ca, xe hơi kia của ngươi thật xinh đẹp. Đúng đấy, ta còn không ngồi qua xe hơi nhỏ đâu, chỉ an vị qua máy kéo, còn có 2 lần ngồi xe bus, 2 cái tiểu gia hỏa nhìn xe hơi trong sân nhà mình. Trong mắt đều là hiếu kỳ cùng khát vọng nói không nên lời. Muốn ngồi thì cứ nói, một hồi đại ca lái xe đưa 2 người đi dạo trong thôn làng, Lâm Hải vừa phát lời nói, 2 cái tiểu gia hỏa lập tức cao hứng nhảy dựng lên. À! Quá được rồi, có thể ngồi lên xe hơi á, nghe được thanh âm của 2 tử, Lý Quyên từ buồng trong đi tới, một mặt ý cười đập 2 người bọn họ 2 cái, đừng ảnh hưởng đại ca ngươi ăn cơm, qua đem y phục của chính mình thu thập một chút. Chúng ta sẽ cùng theo đại ca ngươi, dọn cào trong thành ở đây. Chúng ta muốn đi thành phố ở sao, vì cái gì không ở nhà nữa? 2 đứa bé rõ ràng sững sờ, có chút không hiểu rõ vì sao đang ở được thật tốt, thì lại phải dọn đi. Bởi vì các ngươi muốn trở thành hài tử thành phố, Lý Quyên nghĩ đến 2 đứa bé của chính mình liền sẽ thoát ly khỏi nông thôn, đời này sẽ không lại giống mình cùng Lâm Quý một dạng chịu khổ bị liên lụy, trong lòng quả thực ngọt ngào như ăn mật, còn ngây ngốc làm gì? Nhanh đi a, đừng để đại ca ngươi chờ sốt ruột. À, 2 đứa bé tuy không biết chuyển vào trong thành là có ý vị như thế nào, nhưng đối với thành thị vẫn là tràn đầy hiếu kỳ, tại dưới Lý Quyên thúc giục, lập tức cười đùa đi thu thập quần áo của mình. Không mất một chút thời gian, Lâm Hải cơm nước xong xuôi, đi vào buồng trong xem xét, lập tức sạm mặt lại, chỉ thấy trên mặt đất bao lớn bao nhỏ, đã tràn đầy chồng chất một chỗ, mà Lâm Quý cùng Lý Quyên còn đang đóng bao từng món đồ vật. Thậm chí Lâm Hải còn tận mắt thấy Lâm Quý đem hai cái phích nước nóng cũng bỏ vào, tam thúc, tam thẩm, mang một ít quần áo bình thường để thay giặt là được, còn lại không cần mang, đều có đây. Lâm Hải có chút bất đắc dĩ nói, hai người kia rõ ràng là muốn đem toàn bộ nhà cũng đều dời qua a, làm như vậy đừng nói chiếc Porsche của Lâm Hải, coi như gọi chiếc xe tải tới đoán chừng cũng không chứa nổi. A. Này, vậy những thứ này cũng không cần. Trên mặt Lâm Quý cùng Lý Quyên sững sờ, lập tức lộ ra một thần sắc buồn bã, Lâm Hải cũng là xuất thân cùng khổ, tự nhiên hiểu rõ tâm tình của bọn họ, nhà mình lúc trước khi dọn nhà vào trong thành, cha mẹ không phải cũng là giống như tam thúc tiểu sao? Cần, đương nhiên cần, nhưng thả ở trong nhà là được, nói không chừng ngày nào rảnh, muốn về thôn làng ở hai ngày, những đồ vật này sẽ có chỗ cần dùng. Lâm Quý cùng Lý Quyên nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lộ ra một cái biểu lộ như trút được gánh nặng. Cũng đúng a, nói không chừng ngày nào ở ngán trong thành, lại về ở hai ngày đây. Thấy Lâm Hải không để bọn họ đem đồ vật ném đi, tâm lý hai người nhẹ nhõm một trận, lại đem một đống đồ vật loạn thất bát tao, khôi phục về chỗ cũ. Vậy được, các ngươi chậm rãi thu thập, không cần phải gấp. Lâm Hải cười cười, quay người ra khỏi phòng, chờ đến nhàm chán, liền ra khỏi sân, bắt đầu đi dạo xung quanh. U, Tiểu Hải trở về à nha? Cha mẹ ngươi trở lại chưa, Tiểu Hải a? Có rảnh qua nhà Vương Thúc chơi à? Một số thôn dân đi ngang qua gặp Lâm Hải, từ thật xa liền cười chào hỏi, thậm chí một số trước kia quan hệ không gần thế nào, cũng đều tiếp cận đến trò chuyện hai câu, thân thiết nói không nên lời. Lâm Hải mang trên mặt nụ cười, mười phần lễ phép cùng những thôn dân này chào hỏi, thái độ Lâm Hải bình dị gần gũi, lập tức đạt được tán thưởng của các thôn dân này, lời nói ca ngợi không ngừng truyền lọt vào trong tai, khiến cho Lâm Hải cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá Lâm Hải cũng biết, đây cũng là bởi vì địa vị của mình tại trong tâm các thôn dân, thậm chí trong toàn bộ thôn làng biến đổi, các thôn dân mới có thể nhiệt tình đối với mình như vậy, đổi lại trước đó, chính mình liền chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường, các thôn dân mới sẽ không phản ứng chủ động nhiệt tình với một cái hậu bối trẻ tuổi như mình đâu, xem ra người có tiền có thế, đến đâu cũng sẽ bị người lấy lòng a. Trong Lâm Hải lòng cảm khái không thôi, thực sự chịu không nổi sự nhiệt tình quá độ của những thôn dân này. Lâm Hải hàn huyên vài câu, liền xoay người trở về nhà Lâm Quý. Khi đi tới cửa, Lâm Hải còn không có tiến vào sân, cước bộ đột nhiên đình trệ, sau đó mạnh mẽ quay người hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ nhìn một chút, đôi mày Lâm Hải không khỏi gắt gao nhăn lại, đến rất nhanh. Chỉ thấy cách đó không xa, 4-5 chiếc Vans đang nhanh chóng hướng phía bên phóng tới, tại bên trên đường đất của nông thôn, mang theo một mảnh bụi đất tung bay, khoa trương bá đạo. Mà phía sau xe tải, là trận trận xe gắn máy tiếng oanh minh, phản phất như giả thú nộ hống, từ xa đến gần truyền đến, nhiếp nhân tâm phách, thôn dân ở ven đường thấy khí thế kia, nhanh chóng liên tục tránh né, thân thể tựa ở bên tường, dọa đến chân cũng mềm, sợ cản đường bọn kẻ đến không người tốt này, chọc ra tai nạn vô ích, thẳng đến khi đội xe mặc dù không xa hoa, khí thế lại hung mãnh này đi qua, các thôn dân mới thở dài ra một hơi. Nhưng lại không hẹn mà cùng một mặt hiếu kỳ hướng phía phương hướng đội xe phóng tới mà nhìn. Khi thấy bọn người khí thế hung hung này, bỗng nhiên đem xe đứng ở cửa nhà Lâm Quý, trong lòng các thôn dân cũng không khỏi nhảy một cái. Lần này có trò vui để nhìn rồi, lần trước Lâm Văn cùng Lý Nhị Lăng bởi vì sự tình ruộng đất mà phát sinh mâu thuẫn, sau đó Lâm Hải mang theo quân đội cường thế trở về, đem Lý Nhị Lăng thậm chí bao gồm cả thôn trưởng Lý Sở Sinh cũng thu thập một trận, tất cả đều đã truyền khắp toàn bộ thôn làng. Tuy rất nhiều thôn dân không có tận mắt nhìn thấy, nhưng trong tâm lý bọn họ lại đều hiểu một chuyện, tại thôn Vịnh Lâm, thậm chí toàn bộ trên trấn, nhà lão Lâm đã y hệt như là một quái vật khổng lồ, không phải ai cũng có thể gây sự. Hôm nay, đột nhiên có một đám người, sát khí đằng đằng ngăn chặn cửa nhà Lâm Quý, nhìn tư thế kia không cần hỏi cũng biết, khẳng định không phải là chuyện tốt, mà nhân vật ngưu bức lớn nhất nhà lão Lâm là Lâm Hải vừa vặn cũng tại, cứ như vậy. Thế tất sẽ có một trận đại chiến, người đều là ưa thích xem náo nhiệt, các thôn dân tuy tâm lý sợ hãi, nhưng lại không che giấu được hiếu kỳ cùng hưng phấn trong nội tâm, không khỏi top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cách xa xa, một bên xem chừng một bên khe khẽ nhau nhau bàn luận. Mà Lâm Hải thấy đám người này, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, khóe miệng không khỏi nhếch ra một tia cười lạnh, sau đó hai tay ôm ngực, bệ vệ hướng phía cửa nhà Lâm Quý vừa đứng. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn khách không mời mà đến này, tiếng đóng cửa phanh phanh không ngừng vang lên, từng cái đại hán cầm dao bầu ống thép trong tay, từ bên trên xe tải nhảy xuống, khí thế hung hung đem Lâm Hải vây quanh. mà một người cầm đầu, trên đầu bọc băng gạc, hai bên gương mặt hơi hơi sưng lên, một đôi mắt hàn khí bức người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải lộ ra đồng dạng hung ác cùng cừu hận giết người, chính là Hắc Diện Hổ Đỗ Phong. Mà bên cạnh Đỗ Phong là một đại hán cao lớn khôi ngô, giờ phút này bị dọa đến run lẩy bẩy, đang dùng một đôi ánh mắt vô tội nhìn sang Lâm Hải, biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Lâm, Lâm ca, là Đỗ, Đỗ ca để cho ta dẫn đường. Hai cái đùi của Lý Nhị Lăng run như là cày sấy, lời còn chưa nói hết, liền bị một chân của Đỗ Phong đạp sang một bên, sau đó gã đưa tay chỉ vào Lâm Hải. Con mẹ ngươi, lão tử hôm nay phế ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.